thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 342 thánh võ liên minh nhúc tay Quế Đông Hàn cùng Lôi Hiểu chi chiến. Trong giang hồ náo động lên cực đại động tính. Liên quan tới cực hạn cao thủ một từ. Càng là lấy tốc độ kinh người trong giang hồ truyền miệng. Chắc một phong ba người một đường hướng Phượng Nam đảo xâm nhập. Không quản ở đâu cái thành trấn đặt chân. Cho dù là tại vùng ngoại ô trà trải bên trong. Phàm là có người giang hồ trải qua địa phương. Tựa hồ đều quấn không ra cái từ này. Trà trộn giang hồ. Há không chính là vì danh lợi hai chữ mà càng là có địa vị người. Đối thanh danh quan tâm ngược lại càng nhiều hơn lợi. Bởi vì nổi danh liền sẽ có lợi. Các đại đỉnh cấp thế lực liên thủ làm ra như thế một đài hí. Đương nhiên không cam tâm bị Quế Đông Hàn một người lợi dụng. Thế là ngay tại Quế Đông Hàn đánh bại Lôi Hiểu sau đó không lâu. Ngọc Hoàn Lâu Sở Lưu Dục tìm tới nhân hùng bảng thứ ba Phùng Khai Hóa. Một trận chiến này rõ ràng trải qua tạo thế. Người quan chiến so Quế Đông Hàn đánh với Lôi Hiểu một trận càng nhiều cũng là một trận chiến này. Để tất cả người giang hồ kiến thức Ngọc Hoàn Lâu đệ tử thực lực đáng sợ. 63 kiếm. Sở Lưu Dục thủ thắng. Từ đầu tới đuôi. Thực lực cùng Lôi Hiểu chinh lệch một đường Phùng Khai Hóa không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Gần như toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Dù là đem hết toàn lực. Cũng vô pháp ngăn cản tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu. Sau trận chiến này, Sở Lưu Dục đương nhiên bị đẩy lên cùng Quế Đông Hàn giống nhau cấp độ. Bị nhiều chuyện người ca tụng là Đông Chu chân khí cảnh đệ nhất kiếm khách. Hai đại cao thủ danh tiếng trong lúc nhất thời lấn áp những người khác. Cái kia chút bị che giấu đỉnh cấp thế lực đệ tử đương nhiên không cam tâm. Thế là tấp nập động tác. Đáng tiếc Lôi Hiểu cùng Phùng Thiên Hoa đều bị thương, có người tìm tới cửa về sau, một mực từ chối đi khiêu chiến. Tới cửa người sườn sốt không còn cách nào khác. Người ta trạng thái không tốt. Ngươi cũng không thể ép người ta đồng thủ đi. Như thế thắng vậy thật mất mặt. Đành phải đi khiêu chiến cái khác bài danh thấp hơn cao thủ. Nhưng những cao thủ kia cũng không phải ăn chay. Trong lòng oán hận cái này chút đỉnh cấp thế lực võ nhị đại giấm bọn hắn dương danh. Cá biệt tính khí nóng này. Trực tiếp dùng hết toàn lực. Kém chút không có thanh mấy vị người khiêu chiến cho đánh phế bỏ. May mắn bọn hắn bảo vệ người xuất thủ. Thay mấy người ngăn lại tình thế nguy hiểm. Nếu không hậu quả khó mà lường được bảo vệ người trong lòng có lửa. Hết lần này tới lần khác trước mắt bao người. Còn không thể đối hung thủ như thế nào. Người ta là bị người khiêu chiến. Mình tài nghệ không bằng người. Cũng không thể đánh nhỏ. Lập tức để lão ra mặt ai như thế ai còn dám tiếp nhận khiêu chiến thậm chí còn không thể trong bóng tối ra tay. Bởi vì người ta chân trước đắc tội ngươi. Chân sau liền xảy ra chuyện. Đồ đần vậy biết là ai làm. Đỉnh cấp thế lực gánh không nổi cái mặt này. Vậy không có khả năng không kiêng nể gì như thế. Dạng này chuyện xuất hiện mấy lần về sau. Rất nhiều người khiêu chiến trung thực. Sâu sâu biết mình cùng Quế Đông Hàn. Sở Lưu Dục ở giữa chinh lịch. Vậy thu hồi lòng kiêu ngạo. Không còn dám tùy ý chọn chiến nhân vật thành danh. Nhưng lẫn nhau ở giữa cạnh tranh lại kịch liệt hơn. Không cách nào cùng Quế Sở hai người tranh phong. Nhưng cũng không thể lại thua cho những người khác đi. Thế là từng cái mão đủ kình. Chọn lựa khiêu chiến đối tượng lại càng thêm thận trọng. Đều biết trước từ kẻ yếu ra tay. Vương Minh đi một cái trấn nhỏ cuối con đường. Chắc một phong ba người đứng ở trước cửa. Mạnh Cửu Tiêu hỏi thăm mở cửa lão giả. Lão giả ánh mắt trên người Vu Viện Viện dạo qua một vòng. Lấy niên kỷ của hắn. Cũng không khỏi bị đối phương dung mạo sở kinh diễm. Nhưng đến cùng là già. Không có tấm lòng kia. Rất nhanh liền thu hồi tâm thần nói. Lão Vương liền ở tại sát vách. Bất quá mấy ngày trước đây liền đi. Nói là ra ngoài tránh đầu gió. Nói lời này lúc. Lão giả ánh mắt lại tại ba người trên thân đi lòng vòng người khác mặc dù lão. Nhưng con mắt cũng không có hoa trong khoảng thời gian này. Động một chút lại có người ngoài tìm đến Lão Vương. Từng cái bội đao mang kiếm rất đáng sợ. Lão giả suy nghĩ. Có phải hay không Lão Vương làm chuyện gì xấu. Bị người tìm tới cửa tự mình có phải hay không cũng muốn mang theo người một nhà tránh một chút. Ba người vậy không có khó xử lão giả, hỏi rõ tình huống về sau, liền vội vàng rời đi tiểu trấn. Vương Minh bài danh nhân hùng bảng thứ 7, xem ra là không chịu nổi kỳ nhiễu a. Mạnh Cửu Tiêu cười khổ lắc đầu, vị này thứ 7 chạy trốn. Thứ 2 thứ 3 lấy thủ thương làm lý do không tiếp chiến. Thứ 4 thứ 5 thực lực lại quá mạnh. Mạnh Cửu Tiêu xem chừng chắc Mộc Phong không phải là đối thủ. Tiếp xuống chỉ có thể tìm thứ 6. Nhưng làm thiên Mạnh Cửu Tiêu liền tiếp vào Tam Giang Minh tin tức. Để hắn không nên uổng phí khí lực. Bởi vì thứ 6 vậy thổ thương. Nghe nói là bị Hắc Dạ Sơn Trang xuất chiến đệ tử một trưởng đánh cho thổ huyết. Hắc Dạ Sơn Trang Mạnh Cửu Tiêu hít mắt lại. Lãnh ý từ đó bắn ra Tam Giang Minh trước đó tại phương Bắc nguyên khí đại thương. Chính là Thánh Hải Bang liên thủ với Hắc Dạ Sơn Trang kiệt tác. Hắn nghe được tin tức này tâm tình có thể tốt mới là lạ. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện. Lần này Hắc Dạ Sơn Trang xuất chiến đệ tử tên là Giải Phong. Võ công cực cao. Tại phía xa Tử Vạn Hảo phía trên. Bảy chiêu đánh bại nhân hùng bảng thứ 6 liền là chứng cứ rõ ràng. Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên bắt đầu lo lắng. Vạn nhất Giải Phong công nhiên khiêu chiến Trác Mộc Phong làm sao bây giờ, đây là rất có thể sự tình. Thánh Hải Bang cùng Hắc Dạ Sơn Trang quan hệ mật thiết. Tử Vạn Hảo bị Trác Mộc Phong trọng thương. Bảo đảm không cho phép hai nhà vì báo thù. Liền để Giải Phong xuất thủ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải thắng thua vấn đề. Giải Phong tuyệt đối hội thừa cơ đối Trác Mộc Phong ra tay độc áp, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này ngay miệng. Một khi Giải Phong công khai khiêu chiến, Trác Mộc Phong không trả lời đều không được. Việc quan hệ Tam Giang Minh mặt mũi, lại dùng cự tuyệt Lăng Lạc Ương thủ đoạn căn bản không làm được, chỉ hội biến thành trò cười. Có câu nói gọi sợ cái gì đến cái gì. Cơ hồ là Mạnh Cửu Tiêu vừa nghĩ đến vấn đề này, ngay tại Kiếm Bắc đường khác một tòa thành trì bên trong, Giải Phong công khai khiêu chiến Trác Mộc Phong. Muốn phân cao thấp trước đó, hắn bảy chiêu đánh bại nhân hùng bảng thứ 6 cao thủ tin tức đã truyền đến trong giang hồ, đã dẫn phát vô số người chú ý. Tự nhiên mà vậy, Giải Phong lần thứ nhất công khai khiêu chiến, vậy tiến nhập tất cả mọi người ánh mắt. Phàm là hiểu rõ chuyện giang hồ người đều biết Tam Giang Minh cùng Hắc Dạ Sơn Trang ăn oán. Tăng thêm trên đời không có không thấu phong tường, Trác Mộc Phong trọng thương Tử Vạn Hảo sự tình cũng đã truyền ra. Lần này chỉ cần không phải đồ đần đều biết Giải Phong khiêu chiến Trác Mộc Phong đến tột cùng ý muốn vì sao. Nhận được tin tức, một chút đỉnh cấp thế lực đệ tử không khỏi đấm ngực giấm chân. Đám người kia đang sờ soạng không ít người ngọn nguồn về sau, vậy đem mục tiêu nhắm ngay Trác Mộc Phong, nói trắng ra là liền là tương đối về sau. Cảm thấy Trác Mộc Phong có thể khi dễ, trước nhặt quả hồng mềm lên khởi thế. Không nghĩ tới Giải Phong động tác nhanh như vậy, trực tiếp chọn lấy bọn hắn người. Há có thể không sinh khí, nhưng cái này cũng không có cách, đành phải tuyển cái khác mục tiêu. Tựa hồ còn ngại không đủ náo nhiệt. Ngay tại Giải Phong phát ra khiêu chiến sau 2 canh giờ, Thánh Võ Liên Minh đột nhiên hướng ra phía ngoài truyền ra một cách khác thì kinh người đến cực điểm tin tức. Lập tức liền đem lần này nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh đẩy lên trước đó chưa từng có đỉnh cao. Tất nghe quần anh hội tụ, muốn quyết chân khí cảnh thứ nhất vị trí. Từ hôm nay trở đi, mở rộng Nghiễm Hưng Thánh Võ Sơn Môn, lực áp bầy luôn người, có thể nhập phong bảo đại trận nghiên tu một tháng. Nhìn các vị dường như trân trọng. Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt oanh động toàn bộ Đông Chu Giang Hồ. Liền nhận được tin tức, các đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ đều ngồi không yên. Lúc này tìm đến cao tầng thương nghị, phỏng đoán Thánh Võ Liên Minh dụng ý cùng đối sách. Thánh Võ Liên Minh tại thiên hạ năm nước mỗi một đảo đều sắp đặt tổng trụ cột, tên là Thánh Võ Sơn. Đại biểu Thánh Võ Liên Minh duy trì nên đường giang hồ trật tự, ủng có vô thượng quyền uy. Chỉ là tại lúc bình thường, Thánh Võ Sơn từ trước tới giờ không đối bất luận cái gì ngoại nhân mở ra. Cho dù là Thánh Võ Liên Minh người phi thường chú người cũng cần tầng tầng thông báo mới có thể đi vào đi. Nghe nói nội bộ phòng ngự đạt đến trình độ kinh người, người xông vào chưa bao giờ kết cục tốt. ai cũng không nghĩ ra. Lần này vì nhân hùng bảng thứ nhất chi tranh, Thánh Võ Liên Minh thế mà quyết định mở ra một núi, càng làm cho giang hồ xôn xao vẫn là Phong Bảo Đại Trận. Thánh Võ Sơn nắm giữ tài nguyên là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Võ học, dược liệu, trận pháp, y lý, lý thuyết y học các loại, bất kỳ phương diện nào đều có được tuyệt đối nội tình. Mà Phong Bảo trận pháp chính là thế gian kỳ diệu nhất trận pháp một trong. Không phải trận pháp uy lực mạnh bao nhiêu, mà là nó đặc biệt hiệu quả truyền ngôn xưng. Phong Bảo đại trận có trợ giúp võ giả lĩnh ngộ cảnh giới võ học bên trong quyển Phong Bảo chỉ điểm này, đã đầy đủ để vô số võ giả sinh lòng hướng tới. Phải biết, cho dù là địa linh bảng cao thủ, cũng chỉ có không đến một nửa lĩnh ngộ quyển Phong Bảo, lại cảnh giới còn không cao. Mà đối với chân khí cảnh võ giả tới nói, nếu có thể lĩnh ngộ quyển Phong Bảo, thậm chí chỉ cần sớm chạm đến nó ảo diệu, đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể rút ngắn thật nhiều tương lai lĩnh hội thời gian. Thử vấn giang hồ bên trong cách nào chân khí cảnh võ giả có thể cự tuyệt dạng này, dù hoặc đừng nói những người khác, liền là các đại đỉnh cấp thế lực xuất chiến người, nghe vậy đều là kích rung động không thôi, khó có thể tin. Cường như Quế Đông Hàn cùng Sở Lưu Dục, vậy bởi vì niên kỷ duyên cớ, không thể bước vào quyển Phong Bảo cấp độ. Lần này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một, khi sai qua tương lai nhất định phải dùng nhiều gấp 10 lần, chính là mấy chục lần thời gian. Vu phủ đại thính nhị sự. Ngồi cao thượng thủ Vu Quan Đình chậm rãi để tay xuống trung tín. Hạ đứng, ánh mắt mọi người cũng theo tin mà động. Sở dĩ như thế là bởi vì phong thư này đến từ Thánh Võ Liên Minh, phân lượng 10 phần. Thánh Võ Liên Minh đưa ra giải thích, lần này sở dĩ gióng trống khô chiêng là bởi vì mong muốn khích lệ giang hồ, bồi dưỡng càng nhiều cao thủ mà đối kháng dục dịch ma môn. Vu Quan Đình dương lên trong tay tin, tin vung tay lên, nhẹ như không có vật gì giấy viết thư, thế mà liền trôi dạt đến 6 mét mơ bên ngoài Tống Nhạc Nhạc trước mắt. Tống Nhạc Nhạc vội vàng tiếp qua xem xét về sau, sắc mặt nghiêm túc, về sau lại đưa cho những người khác. Đám người dần dần xem hết, đều là giữ im lặng. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên rất quái dị. Cuối cùng vẫn là tính khí nóng nảy Hạ Đình Bang sờ lên cằm, lẩm bẩm nói: những năm này Thánh Võ Liên Minh một mực là cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt giang hồ đấu tranh, lần này làm sao có thể đột nhiên thái độ khác thường. La Tư Cát nói: sẽ có hay không có lừa dối? Vu Thiên Tứ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: lấy Thánh Võ Liên Minh lực lượng, muốn đối phó ta Đông Chu 21 đỉnh cấp thế lực, căn bản vốn không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Nó vậy không có tất muốn làm như thế. Nếu không Đông Chu giang hồ tất hội đại loạn, ngược lại là nó nói ma môn dục dịch. Hẳn là Thánh Võ Liên Minh biết tin tức gì. Lời này vừa nói ra, đám người đều là sắc mặt khác nhau, bọn hắn vậy ý thức được không bình thường. Lần này Thánh Võ Liên Minh đột nhiên phát ra tiếng, chỉ sợ căn nguyên hay là tại ma môn bên trên. Những năm này, Thánh Võ Liên Minh lấy các loại thủ đoạn cực lực làm nhạt lấy thiên hạ đối ma môn sợ hãi, tiêu giảm ma môn đối với thiên hạ lực uy hiếp, tăng thêm ma môn tan rã 300 năm. Rất nhiều người đã quên đi ma môn đáng sợ. Nhưng chỉ có đến nhất định cấp đầu người mới minh bạch, Thánh Võ Liên Minh đối ma môn vô cùng kiêng kỵ, có chút gió thổi bãi cỏ, chính là nghiêm khắc đà kích, không lưu tình chút nào. Những sự tình này chúng ta không có con đường, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Nguyên bản ta ý tứ là để Lão Mạnh mau chóng mang một phong trở về, thế nhưng là bây giờ xem ra Vu Quan Đình cười khổ không thôi. Doãn Tương Phong nói: minh chủ, Thánh Võ Liên Minh đã phát âm thanh, biểu lộ thái độ, nếu để cho đại thiếu gia lập tức bước ra lời nói, chỉ sợ hội đắc tội Thánh Võ Liên Minh. Ta nhìn không bằng liền thuận theo tự nhiên, để đại thiếu gia đi Thánh Võ Sơn mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Vu Quan Đình đột nhiên hỏi nói: Nghe nói Hắc Dạ Sơn Trang người tuyên bố muốn khiêu chiến Mộc Phong, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn minh chủ biểu lộ, đều biết hắn đang lo lắng cái gì. Tống Nhạc Nhạc nói, minh chủ, đây là không thể tránh né sự tình, nhưng có lão mạnh tại, chỉ cần nhắc nhở hắn chú ý, đại thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện, huống chi lại là tại Thánh Võ Sơn. Thánh Võ Liên Minh cũng sẽ không để người ở nơi đó xảy ra chuyện. Cân nhắc một lát sau, Vu Quan Đình bất đắc dĩ gật gật đầu, biết sự thật liền là như thế. Chắc Mộc Phong đã có cái này thân phận, rất nhiều chuyện liền không thể tránh né. Bây giờ xem ra, để hắn tiến về Thánh Võ Sơn, ngược lại có thể trình độ lớn nhất lần tránh phong hiểm, cũng là không có cách nào biện pháp. Về phần để Chắc Mộc Phong tranh đoạt thứ nhất, tiến vào phong bạo đại trận loại hình, ở đây đại lão tất cả cũng không có sách, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua. Không có khả năng sự tình, nhớ nó làm cái gì, nhiều nhất chỉ là đáng tiếc mà thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 343 cơ hội trời cho giải phong muốn khiêu chiến ta. Chắc Mộc Phong nhận được tin tức thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Cùng loại sự tình hắn có đoán trước, thật không nghĩ đến giải phong thực lực mạnh như vậy. Hắn liền không hiểu rõ, đầu tiên là Tử Vạn Hảo, lại là giải phong, từng cách bình thường trong bảng vô danh, chơi điệu thấp như vậy làm gì a? Khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Tên này cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ liền hứa ngươi ẩn giấu thực lực, người khác liền không thể điệu thấp mạnh đại bá? Ngươi thành thật nói cho ta biết, ta mấy chiêu có thể đánh bại nhân hùng bảng thứ 6 ra hỏa? Một cây đại thụ bên cạnh, ba người đang ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chắc Mộc Phong liên tục không ngừng hỏi. Mạnh Cửu Tiêu nhìn Trác Mộc Phong một chút, thần sắc ngưng trọng nói, nhân hùng bảng thứ 6 Gấu Lâm, lấy côn pháp chứ danh, lực công kích không kém hơn ngươi, thân pháp càng là vẫn còn có phần hơn. Thật muốn giao thủ lời nói, ngươi nhất định phải ngay từ đầu liền thi triển ngũ sắc kiếm khí, thắng bại ở tại chia 5 năm. Thốt ra lời này lối ra, Trác Mộc Phong biểu lộ càng khó coi hơn. Mình cùng Gấu Lâm chia 5 năm, nhưng mà giải phong 6 chiêu liền làm nằm Gấu Lâm, so sánh có chút thảm thiết a. Biết Chắc Mộc Phong bị đả kích, Mạnh Cửu Tiêu vội vàng nói, chinh lịch không có ngươi muốn lớn như vậy. Căn cứ minh bên trong truyền đến tin tức, giải phong cùng Gấu Lâm hoàn toàn là sát chiêu đối bính, có lẽ tựa như ngươi đánh bại Tử Vạn Hảo như thế. Giải phong vậy đã dùng hết toàn lực, có lẽ vạn nhất người ta còn có dư lực đâu, tên kia không có bệnh đi, vô duyên vô cớ làm sao lại chọn chúng ta? Khi lão tử là quả hồng mềm sao? Chắc Mộc Phong nhíu mày, không cam lòng địa chửi bới nói. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đều là nghe được sạm mặt lại. Vô duyên vô cớ ngươi đều nhanh thanh Tử Vạn Hảo đánh chết, người ta còn không thể báo thù, về phần quả hồng mềm cái gì? Hai người lòng dạ biết rõ, liền không muốn nói ra đến kích thích Trác đại thiếu gia. Vu Viện Viện sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi định làm gì? Trác Mộc Phong than thở một hồi, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu, nịnh nọt cười nói, Mạnh đại bá, mấy ngày trước đây ngươi không phải nói nghĩa phụ để ngươi mau chóng mang ta trở về sao? Theo ta thấy, Thánh Võ Sơn đột nhiên mở ra, tám thành là con trồn cho gà chúc Tết, không có lòng tốt, ta liền không lội cái này tranh vào vũng nước đục, vẫn là nhanh chóng trở về vi diệu, liền khiến người khác chó cắn chó đi thôi. Mạnh Cửu Tiêu mí mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, Mộc Phong, ngươi đại biểu là Tam Giang Minh, tuyệt không thể lui, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi không bằng Giải Phong, ta vậy hội bảo hộ ngươi, không cho Giải Phong cố ý trọng thương ngươi. Lời này thành ý Chắc Mộc Phong là tin tưởng, nhưng hắn vẫn hỏi, đường ta biết Mạnh đại bá sẽ không hại ta, nhưng Giải Phong bảo vệ người cũng không phải ăn chay, Mạnh đại bá có nắm chắc trong nháy mắt đánh lui đối phương, sau đó cứu ta sao? Mạnh Cửu Tiêu không phản bác được. Luận thực lực, hắn tự nhận tại 21 đại đỉnh cấp thế lực trong tất cả cao thủ vậy có thể xếp hàng hàng đầu, nhưng người ta cũng không phải phế vật, không có khả năng tiện tay liền bị đánh bại. Tất cả mọi người là cùng một cấp bậc cao thủ. Không có mấy trăm hơn ngàn cái hiệp. Nào có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Sở Vũ Hoan loại kia biến thái nữ nhân hoàn toàn xem như một cái khác cấp bậc. Vu Viện Viện há hốc mồm, nhìn xem Trác Mộc Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Ngược lại là Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra ta có lẽ ngăn không được, nhưng là ngươi đừng quên, lần này mọi người đều muốn đi Thánh Võ Sơn. Thánh Võ Liên Minh sẽ không để đảm nhiệm ngoại nhân tại nó địa bàn xảy ra chuyện. Minh chủ đặc biệt phân phó qua, nói cơ hội khó được, sai qua đáng tiếc. Với lại hắn còn nhắc nhở ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ý thức được không đúng, có thể trực tiếp nhận thua, đừng cho mình thổ thương. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong không khỏi ngẩn người, thân thể chậm rãi tựa ở trên cành cây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Kỳ thật hắn cũng biết, Giải Phong coi như muốn báo thù, đại khái suất vậy sẽ không giết hắn, sợ là sợ đem hắn làm tàn phế. Đến lúc đó tìm ai khóc đi, nếu Vu Quan Đình vì Tam Giang Minh mặt mũi cưỡng ép buộc hắn tiến về Thánh Võ Sơn, như vậy Trác Mộc Phong ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định có ý tưởng. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, khẳng định phải tự nghĩ biện pháp. Nhưng Vu Quan Đình hết lần này tới lần khác là đứng tại hắn góc độ, để hắn đi Thánh Võ Sơn khai thác tầm mắt, liền để hắn trực tiếp nhận thua lời nói đều điểm ra tới. Trác Mộc Phong còn có thể nói cái gì? Có đôi khi ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, Vu Quan Đình có thể từ một cách không có bối cảnh người bình thường, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm trở thành Tam Giang Minh minh chủ, thật có hắn mị lực chỗ. Người ta thanh nói đến nước này, hắn nếu là không đi nữa, vậy liền không khỏi để cho người ta coi thường. Huống hồ nếu là cái khác đỉnh cấp thế lực đệ tử tề tụ Thánh Võ Sơn, thiếu duy nhất hắn Trác Mộc Phong, hắn tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Thôi, cùng lắm thì đến lúc đó trông thấy cường địch mở miệng nhận thua chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, một mặt buồn bã, tuyệt đường cái kia liền đi đi. Ta vậy thật muốn hồi hồi Đông Chu quần anh, nhìn bọn họ có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Ngươi đây là muốn bộ dáng sao? Mạnh Cửu Tiêu lắc đầu khổ cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Vu Viện Viện im lặng nhưng không ngữ, nhìn qua phía trước. Đông Chu cương vực bao la, ở vào trung bộ chính là Nghiễm Hưng Đường. Lần này Thánh Võ Liên Minh mở ra Thánh Võ Sơn, vậy tại Nghiễm Hưng Đường quyết định mục tiêu về sau, một nhóm ba người lúc này tiến về. Dựa theo Mạnh Cửu Tiêu thuyết pháp, từ Phượng Nam đảo đến Nghiễm Hưng Đường đi đường cần hơn một tháng thời gian. Trác Mộc Phong rất cảm thấy dưới áp lực, triệt để đem tâm thần đặt ở tu luyện bên trong. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng đi đường, cơ hồ đều không nói. Nó trình độ chăm chỉ lệnh Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện đều có chút ngoài ý muốn. Mạnh Cửu Tiêu lúc này mới ý thức được, vị đại thiếu gia này không hề giống ngoại nhân nhìn như vậy không đứng đắn. Người ta ngoại trừ thiên phú bên ngoài, có thể tại trong ngắn hạn đem thực lực tăng lên tới phân thượng này, nhất định cũng là bỏ ra cực điểm tâm huyết. Chí ít phần này chuyên chú lực liền không phải người bình thường có thể có. Mạnh Cửu Tiêu mừng rỡ sau khi, vội vàng mua hai cỗ xe ngựa, một cỗ tự nhiên cho Vu Viện Viện, một cái khác chiếc thì cho hắn cùng Trác Mộc Phong. Thuận tiện Trác Mộc Phong tu luyện nội công, hắn cũng có thể ở bên chăm sóc. Mỗi khi xe ngựa dừng ở dã ngoại hoang vu lúc, Trác Mộc Phong vậy hồi tìm một chỗ tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp. Bởi vì cách này nguyên nhân, Mạnh Cửu Tiêu thậm chí tìm tới Vu Viện Viện, biểu thị hy vọng cách này hơn một tháng đều túc tại giá ngoại. Đối với có nhất định mệnh thích sạch sẽ, mỗi ngày không tắm không vui Vu Viện Viện tới nói, đây quả thực là dày vò. Nhưng nhìn đắm chìm trong tu luyện Trác Mộc Phong, nữ nhân này thế mà cắn răng đáp ứng. Thời gian nhoáng một cách đi qua nửa tháng, ngoại giới vẫn ồn ào náo động không ngừng, mà Trác Mộc Phong vậy có thu hoạch, đem cửu ruột đại na di tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể trong nháy mắt lóe sáng lại 6 lần, cự ly ngắn tốc độ so trước đó nhanh một đoạn. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Trác Mộc Phong thân pháp một mực là yếu hạng. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không dám nói so sánh cái khác đỉnh cấp thế lực đệ tử. Đối đầu mạnh nhất mấy vị kia càng là quá sức. Ngẫu nghỉ ngơi thời điểm, Trác đại thiếu gia luôn luôn cực kỳ buồn rầu. Nếu có thể đến đại lượng quyền chủ giá trị liền tốt, trực tiếp tăng lên. Đừng nói những người khác, liền xem như cái gì Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục tới, cũng phải cho lão tử nghỉ cơm hôm nay ba người tại một chỗ chân núi nghỉ ngơi. Mạnh Cửu Tiêu bắt mấy con gà rừng trở về, thuần thục địa nhổ lông, thanh tẩy, cắt khối, sau đó gác ở trên lửa đồ nướng. Rất nhanh liền có mùi thơm truyền ra. Trong khoảng thời gian này, đường đường mạnh thần quân cơ hồ trở thành làm việc lặt vặt. Các hạng tay nghề tiến bộ không nhỏ. Đoán chừng về sau tại Tam Giang Minh lăn lộn ngoài đời không nổi. Vậy không lo không có cơm ăn. Chắc Một Phong một bên cắn gà khối, một bên hỏi Mạnh đại bá: ta để ngươi nghe ngóng sự tình có tin tức hay không. Tên này cũng không phải an phận chủ. Từ quyết định tiến về Thánh Võ Sơn bắt đầu, liền để Mạnh Cửu Tiêu quy hoạch đường đi, cũng mãnh liệt yêu cầu hắn thu thập ven đường thế lực tình báo, nhất là trọng điểm chú ý dung chuyển giang hồ thế lực. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện, thậm chí cả Tam Giang Minh đám người đều không hiểu rõ Trác Mộc Phong muốn làm gì. Nhưng người ta đủ ủy khuất, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải tận lực thỏa mãn, miễn cho để cho người ta giận dỗi. Trác Mộc Phong mỗi ngày đều muốn hỏi mấy lượt, khiến cho Mạnh Cửu Tiêu hiếu kỳ không thôi. Lại lần nữa khó hiểu nói: Mộc Phong, ngươi đến tột cùng có gì mắt hai chân trụm lại ngồi tại hòn đá nhỏ bên trên. Văn Nhã địa ăn gà nướng. Vu Viện Viện cũng là nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, đã bình ổn tính giọng điệu: đường ngươi là Tam Giang Minh người, gặp được chuyện gì hẳn là nghĩ đến Tam Giang Minh. Kỳ thật nàng bản ý là để Trác Mộc Phong có khó khăn tìm Tam Giang Minh, nhưng cô nàng này luôn luôn cao ngạo đã quen, không chịu thanh lời nói được quá ngay thẳng. Kết quả cái này vừa nói đến, khiến cho giống cảnh cáo Trác Mộc Phong không cần cho Tam Giang Minh gây phiền toái như thế. Trác Mộc Phong trong lòng gọi là một cái khó chịu. Không quá sớm biết đối phương không quen nhìn mình, cũng lười để ý tới, trực tiếp đối Mạnh Cửu Tiêu: đường đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi liền nói có tin tức hay không á. Khí thế kia đủ mạnh, kém chút thanh đường đường Mạnh Thần Quân khi tiểu đệ sai sử. Vu Quan Đình đều không cường thế như vậy qua. Mạnh Cửu Tiêu lắc đầu: không biết nói gì, ngươi muốn tra đồ vật quá không rõ ràng. Lần này vì thỏa mãn ngươi, thậm chí xuất động Bạch Cáp Đường. Bất quá dù sao không phải mình địa bàn, muốn tra rõ ràng cần thời gian nhất định. Trác Mộc Phong chính cảm giác thất vọng ở giữa, liền nghe Mạnh Cửu Tiêu tiếp tục nói: mới minh bên trong truyền đến tin tức, nói phủ cận chính quy giang hồ thế lực đều không có so sánh đại dung chuyển, ngược lại là có một đám sơn trại tựa hồ có chút phiền phức. Sơn trại vừa có chút tiểu hưng phấn, Trác đại thiếu gia lại yên hắn cần rất nhiều quyền chủ giá trị. Một cái sơn trại mới có thể có bao nhiêu người? Thuận miệng hỏi cái gì sơn trại. Mạnh Cửu Tiêu trầm giọng nói: nhãn đáng 18 trại, Phượng Nam đảo bài danh hàng đầu đại sơn trại, luận thực lực không kém cỏi nhất lưu môn phái, nhưng bởi vì vào rừng làm cướp, nhiều năm qua tụ tập hơn vạn người, một mực chiếm cứ tại cách đó không xa nhãn đáng sơn. Vừa dứt lời, chợt thấy Trác Mộc Phong đằng địa đứng lên, cái kia kích động bộ dáng dọa Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện nhảy một cái. Không rõ ra hỏa này thì thế nào. Trác Mộc Phong cũng đã lớn tiếng nói: hơn vạn người chạy, không thể nào. Mạnh Cửu Tiêu liếc xéo hắn, cảm thấy tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, khẽ nói: ta nói nhãn đáng 18 trại là Phượng Nam đảo có ít đại sơn trại, 18 vị trại chủ tất cả đều là phủ cận khó gặp cao thủ, bình thường nhất lưu môn phái cũng không sánh bằng. Qua Trác Mộc Phong vội hỏi: đường cái này trải ra loạn gì. Mạnh Cửu Tiêu chậm rãi nhai lấy thịt gà, để Trác Mộc Phong hận không thể phiến hắn. Sau một lúc lâu mới buồn bã nói: xảo cực kỳ, hơn một tháng trước hiện đảm nhiệm trại chủ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. 18 trại rắn mất đầu, cho nên dự định tại sau 3 ngày. Tụ tập 18 trại tuyển ra tân nhiệm trại chủ. Vu viện viện một mực vụng trộm quan sát đến Trác Mộc Phong. Gặp tên này đột nhiên ngụm lớn hít thở. Thần sắc ẩn ẩn mang theo vẻ mừng như điên. Lập tức lơ ngơ. Người ta tuyển trại chủ muốn ngươi hưng phấn như vậy làm gì, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn tham gia náo nhiệt. Mình đi làm trại chủ A Vu viện viện chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến. Mình tùy ý nội tâm đậu đen rau muống chính là Trác Mộc Phong giờ phút này ý tưởng chân thật. Thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 344 không cô phụ hiệp danh một cách hơn vạn người đại trại. Nếu có thể nắm trong lòng bàn tay. Thu hoạch được quyền chủ giá trị đủ để cho Trác Mộc Phong võ công đột nhiên tăng mạnh. Trác Mộc Phong có thể nào không kích động. Không quá kích động sau khi. Hắn vậy có một chút lo nghĩ. Không khỏi hỏi Mạnh đại bá. Theo ta được biết. Triều đình đối nhất lưu thế lực nhân số có hạn chế. Không có khả năng đạt tới 10.000 người a. Mạnh Cửu Tiêu phối hợp gặm đùi gà. Liếc xéo hắn đường nhạn đãng 18 trại cũng không có tài quan phủ đăng ký tạo sách qua. Như loại này cường đạo giặc cỏ loại hình thế lực. Vậy không có khả năng làm loại chuyện đó. Lần này là Vu viện viện không hiểu. Thay Trác Mộc Phong hỏi quan phủ có thể cho phép Mạnh Cửu Tiêu giải thích nói loại sự tình này rất bình thường. Chỗ kia không có cường đạo ồ ở. Như quan phủ thật muốn tiêu diệt toàn bộ. Những cường đạo này đã sớm không còn chút nào có một số việc. Quan phủ sẽ không làm đến quá mức. Thanh cường đạo tiêu diệt toàn bộ. Đối với nó vậy không có chỗ tốt. Lời nói này đến Vu viện viện như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không hiểu rõ ý tứ, nhưng Trác Mộc Phong có kiếp trước lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Lại là một điểm liền rõ ràng xem ra cái này nhãn đáng 18 trại. Sau lưng giúp bản địa quan phủ làm không ít chuyện tốt a. Mạnh Cửu Tiêu ngẩng đầu, trong mắt tránh qua một vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong phản ứng nhanh như vậy, tuổi còn nhỏ có thể minh bạch đạo lý này cũng không thấy nhiều. Liền là tính cách quá thao đàn điểm. Biết rõ nguyên do, Trác Mộc Phong chỗ nào còn hội trần chờ. Hắn cảm thấy đây là một cái trời ban thời cơ. Đã 3 ngày sau 18 trại muốn trọng tuyển trại chủ, vậy hắn thế tất yếu đụng cái này náo nhiệt, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn ngồi trở lại tại chỗ, cười ha hà nói Mạnh đại bá, chúng ta hiệp nghĩa nhân sĩ, bọn này cường đạo thổ phỉ hại người rất nặng, chúng ta đã gặp được, liền tuyệt đối không thể làm như không thấy, nếu không làm trái hành hiệp trượng nghĩa tôn chỉ a. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu viện viện cùng nhau nhìn về phía Trác Mộc Phong. Ánh mắt mang theo cổ quái, bằng hai người đối Trác Mộc Phong hiểu rõ. Tên này cũng không giống như là thuần khiết giang hồ hiệp sĩ. Ngược lại toàn thân lộ ra một cỗ nói không nên lời tà khí. Có thể có hảo tâm như vậy liên hệ đến hắn chủ động điều tra phủ cận các đại giang hồ thế lực. Hai người đồng thời sinh ra nồng đậm hoài nghi. Cảm thấy Trác Mộc Phong khẳng định không có nói thật. Mạnh Cửu Tiêu cũng coi như đối Trác Mộc Phong có nhất định hiểu rõ. Biết không có khả năng làm cho đối phương ăn ngay nói thật. Cố ý thử dò xét nói nơi này là Yên Vũ lâu địa bàn. Không thể tùy tiện động thủ. Nếu không hội phá hư quy củ. Trác Mộc Phong nghĩa chính ngôn từ nói Mạnh đại bá. Xin hỏi là hành hiệp trượng nghĩa trọng yếu. Vẫn là giang hồ quy củ trọng yếu. Mạnh Cửu Tiêu ngữ khí khinh đảm. Không âm không dương nói hành hiệp trưởng nghĩa cũng muốn chú trọng phương pháp. Ngươi có phần này tâm. Tin tưởng minh chủ vậy hội cực kỳ vui mừng, nhưng nhãn đáng 18 trại ảnh hưởng không giống nhau. Coi như muốn xuất thủ. Cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cái sắm a. Chờ các ngươi thương nghỉ xong. Món ăn cũng đắt lạnh. Huống chi lão tử cũng không phải muốn hủy diệt 18 trại. Trác Mộc Phong có chút gấp. Nhìn xem Mạnh Cửu Tiêu lắc đầu liên tục. Một bộ không nghĩ tới ngươi là loại người này biểu lộ. Trầm giọng nói Mạnh đại bá. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Mạnh Cửu Tiêu ép căn mặt sát hắn. Vẫn như cũ say sưa ngon lành địa ăn đùi gà. Không mặn không nhạt đường Mộc Phong. Chớ cùng ta vòng vo. Ngươi là ai lão Mạnh ta nắm chắc. Nói ra ngươi mắt à. Gặp Trác Mộc Phong trầm mặt không nói lời nào. Mạnh Cửu Tiêu tiếp tục kích thích hắn lời nói trước. Lần này phụng minh chủ chi mệnh bảo hộ ngươi. Không có ta cho phép. Ngươi không có khả năng rời đi ta ba trưởng chi địa. Cho nên đừng nghĩ vùng trộm chạy. Ngươi còn không bản sự kia. Huống chi coi như ta thả ngươi đi, ngươi đi nhãn đáng 18 trại vậy là chịu chết. Cái kia 18 trại trại chủ, ngoại trừ qua đời tổng trại chủ, 12 cách là tinh kiều cảnh. Tam trọng. 4 cách tinh kiều cảnh tứ trọng. Còn có 1 cách là tinh kiều cảnh ngũ trọng. Trừ cách đó ra. Phổ thông tinh kiều cảnh cao thủ cũng không ít. Muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cũng phải có thực lực mới được. Mạnh Cửu Tiêu mỗi nói nhiều một câu. Trác Mộc Phong biểu lộ tranh luận nhìn một điểm. Mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi hắn có chút không dám tin tưởng. Nhãn đáng 18 trại thực lực mạnh như vậy. Trước đó thật có hất ra Mạnh Cửu Tiêu ý tứ. Bây giờ lại kém chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu thật là như thế. Vậy mình còn dám đơn thương độc mã đi sông. Làm sao chết cũng không biết các loại. Họ Mạnh không phải là lừa gạt lão tử A. Mạnh Cửu Tiêu tựa hồ nhìn ra Trác Mộc Phong ý tứ. Cười lạnh nói tin hay không tùy ngươi. Bất quá lão Mạnh còn khinh thường lừa gạt tiểu tử ngươi. Ngẫm lại cũng thế. Lấy thực lực đối phương. Lừa gạt không lừa gạt mình cũng không có ý nghĩa. Nhưng để Trác Mộc Phong cứ như vậy từ bỏ trước mắt cơ hội. Hắn cũng làm không được. Người đều là có tâm lý ám chỉ. Lúc đầu không có nhãn đáng 18 trại. Hắn cũng liền nắm lỗ mũi. Ngoan ngoãn đi Thánh Võ Sơn Trang tôn tử trộn lẫn ngừng lại coi như xong thật là có hy vọng lời nói. Ai nguyện ý thấp người một đầu Trác Mộc Phong có thể tưởng tượng đến. Lấy Hắc Giả Sơn Trang cùng Tam Giang Minh ăn oán. Đến lúc đó lấy Giải Phong cầm đầu cái kia nhất phương. Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Làm khó dễ nhục nhã sợ là không thể thiếu. Muốn là thực lực mình không đủ. Vậy cũng chỉ có thể cắn răng im hơi lặng tiếng. Thử hỏi lấy hắn Trác Mộc Phong tính cách. Như thế nào chịu được cơ hội đang ở trước mắt. Trác Mộc Phong nói cái gì đều muốn thử một lần. Ai cũng đừng hòng cản hắn. Hắn trong lòng nổi lên một đám lửa. Trong mắt lặng yên cướp qua Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện dưới mắt hình như là hai người khốn trụ mình. Nhưng nếu như có thể để hai người phối hợp. Nhất là Mạnh Cửu Tiêu. Lấy đối phương võ công. Ngược lại là một cách tuyệt hảo trợ lực. Hắn ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Vu Viện Viện có chút chịu không được. Cả giận nói giáo giác làm gì a. Trác Mộc Phong thở dài. Bất đắc dĩ nói Mạnh đại bá. Muội muội, ta nói thật cho các ngươi biết đi. Sở dĩ để Minh bên trong điều tra phủ cận giang hồ thế lực. Là bởi vì một việc quan hệ giang hồ tồn vong nguyên nhân. Ta không thể không cẩn thận a. Việc quan hệ giang hồ tồn vong có dọa người như vậy sao. Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện liếc nhau đều thập phần im lặng. Chỉ là một chút Phượng Nam đảo giang hồ thế lực. Liền có thể kéo trên giang hồ tồn vong thật có lớn như vậy sự tình. Giống như vậy không tới phiên ngươi đến quan tâm á. Hai người khắc sâu lính giáo qua Trác đại thiếu gia vô sỉ. Trong lòng 10.000 cách không tin. Bất quá đều không phản bác cái gì. Muốn nghe xem Trác đại thiếu gia làm sao nói mò. Thuần khi nhàm chán xem biểu diễn. Trác Mộc Phong chú ý tới hai người biểu lộ. Cách nào vẫn không rõ hai người ý nghĩ. Hận đến nghiến răng. Trên mặt lại nghiêm túc nói nhớ kỹ lần trước Mạnh đại bá nói. Thánh Võ Liên Minh đột nhiên thái độ khác thường. Là bởi vì kiêng kỵ ma môn. Nhưng có việc này gặm xong một đầu đùi gà. Lại từ trong tay áo xuất ra một đầu khăn vung lau miệng. Mạnh Cửu Tiêu lúc này mới thản nhiên nói thì tính sao. Trác Mộc Phong đường Mạnh đại bá. Theo ngươi đối Thánh Võ Liên Minh hiểu rõ. Nếu là không có xác thực dấu vết để lại. Biết ma môn có gì động. Nó hội hành động thiếu suy nghĩ sao. Vấn đề này ngược lại là lệnh Mạnh Cửu Tiêu sườn sốt một chút. Lắc đầu nói sẽ không. Những năm này Thánh Võ Liên Minh một mực cao cao tại thượng. Chỉ cần không liên quan đến ma môn. Trên giang hồ cuộc chiến chính tà. Lợi ích chi tranh. Nó vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Tựa như một cái tài quyết giả. Trác Mộc Phong gật đầu cái kia là được rồi đã như vậy. có hay không có thể chứng minh ma môn đã bắt đầu hành động, thậm chí vượt ra khỏi Thánh Võ Liên Minh khống chế, cho nên nó mới hội thông cáo giang hồ. Nhục Tay lần này thứ nhất chi tranh lời này vừa nói ra, Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện cùng nhau ngạc nhiên, biểu lộ khẽ biến. Trác Mộc Phong tiếp tục nói, cái này 300 năm qua, Thánh Võ Liên Minh cơ hồ nắm trong tay năm đại hoàng triều giang hồ. Không ai có thể tưởng tượng nó năng lượng lớn bao nhiêu, nhưng nó lại bởi vì ma môn đột nhiên nhúc tay Đông Chu giang hồ nhân hùng bảng thứ nhất. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Theo ta thấy đến, Thánh Võ Liên Minh rõ ràng là cố ý phóng xuất ra dạng này tin tức, lấy gây nên thiên hạ giang hồ chú mục cùng cảnh giác, lấy cản tay ma môn. Vu Viện Viện nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt chớp liên tục, đưa ra khác biệt cái nhìn. Thật giống ngươi nói, Thánh Võ Liên Minh cần gì phải che che lấp lấp, trực tiếp hạ mệnh lệnh liền là. Nghe vậy, Trác Mộc Phong ánh mắt vậy nhìn thẳng đối phương, lắc đầu bật cười nói, cứ như vậy chẳng phải là làm được thiên hạ đại loạn. Thánh Võ Liên Minh thật vất vả an định lòng người, lại bởi vì không có chứng cứ sự tình động viên thiên hạ. Nếu có thể tra ra cái gì còn tốt, nếu là cái gì đều không tra được, chỉ sẽ tạo thành thời cuộc dung chuyển, ngược lại tiện nghi ma môn. Vu Viện Viện miệng ngập ngừng, mong muốn phản bác, hết lần này tới lần khác nhất thời tìm không ra phản bác lý do. Một bên khác, Mạnh Cửu Tiêu đã híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy trầm ngưng chi sắc, ánh mắt trên dưới liếc nhìn Trác Mộc Phong, nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, đều là bởi vì Trác Mộc Phong phân tích cùng Vu Quan Đình bọn người cách nhìn không có sai biệt. Mạnh Cửu Tiêu thực tình kinh ngạc, không nghĩ tới Trác Mộc Phong lại có loại này nhãn lực cùng sức phán đoán. Vu Quan Đình bọn người lâu lịch gian nan vất vả, âm mưu gì dương mưu không có gặp qua, nhìn ra ít đồ không khó. Nhưng Trác Mộc Phong mới mấy tuổi, tiểu tử này thật giả. Mạnh Cửu Tiêu trong mắt sáng lên khó mà che giấu kinh diễm chi sắc, thiên tư cao, tâm tính tốt, liền đầu óc đều như vậy sống, vẫn là minh chủ con mắt độc a. Nếu để cho Mạnh Cửu Tiêu biết Trác Mộc Phong chỉ là vì lắc lư hắn phối hợp hành động, tiện tay vung nổi cho ma môn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Coi như ngươi kết luận là đúng, cái kia cùng Nhãn Đãng 18 trại lại có quan hệ gì? Mạnh Cửu Tiêu khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, đã mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu khảo nghiệm ý vị. Liền Vu Viện Viện cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trước đó nhìn hầu tử gánh xiếc tâm tính đã biến mất không thấy gì nữa. Trác Mộc Phong cười lạnh nói, ta nhớ được Mạnh đại bá nói, 18 trại trại chủ một tháng trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngươi không cảm thấy cái này rất đáng được hoài nghi sao? Lúc nào chết không tốt, không phải muốn lúc này chết. Giang hồ lực chú ý đều tại nhân hùng bảng bên trên, coi như đổi trại chủ, chú ý độ vậy thấp hơn nhiều bình thường a. Mạnh Cửu Tiêu líu lưới, Đường tiểu tử ngươi sẽ không coi là Nhãn Đãng 18 trại cùng ma môn có quan hệ à? Trong giọng nói mang theo ngươi có phải hay không đang làm cười hương vị. Trác Mộc Phong nghiêm túc nói, thật kỳ quái, sao ma môn mong muốn phản công, muốn báo thù, chỉ bằng vào bọn hắn khẳng định không được, tự nhiên muốn tại khắp thiên hạ âm thầm nắm giữ giang hồ thế lực, càng là không thể nào địa phương, thường thường càng là bọn hắn ra tay mục tiêu. Ngừng nói, hắn xúc động thở dài, đây chính là vì cái gì ta để Bạch Cáp Đường điều tra phủ cận giang hồ thế lực có hay không gì động nguyên nhân. Bởi vì phía sau hoàn toàn có thể là ma môn tại hạ tay chúng ta, dù sao qua đường thuận tay liền giải quyết, vậy không tính cô phủ cách này một thân hiệp danh. Thiếu hiệp mời khai ăn, 36 chương 345 chui vào. Lời nói này đến Mạnh Cửu Tiêu cực kỳ xấu hổ, khiến cho giống như là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ảnh hưởng Trác đại thiếu gia hành hiệp trượng nghĩa như thế. Trác Mộc Phong nói đến đạo lý rõ ràng, với lại cẩn thận một suy nghĩ, có vẻ như thật có như vậy một chút xíu đạo lý, không khỏi làm Mạnh Cửu Tiêu rơi vào trong trầm tư. Trác Mộc Phong thấy thế, trong lòng lại là một trận mắng to, cái này họ Mạnh làm cái ruộng gì, bình thường mở miệng một tiếng chính đạo, Bây giờ lại co vòi hắn sợ dạng này đều nói bất động Mạnh Cửu Tiêu. Không cho đối phương mở miệng cơ hội. Vội vàng khoát tay chặn lại. Được rồi. Ma môn dù sao thế lớn. Vạn nhất nhãn đáng 18 trại thật bị để mắt tới. Thật có ma môn cao thủ ẩn núp. Hậu quả khó liệu vẫn là báo cáo nhanh cho Minh bên trong. Bàn bạc kỹ hơn a. Chợt nghe xong. Lời này là đang khuyên cáo Mạnh Cửu Tiêu. Nhưng hơi lý giải một cách liền có thể cảm giác được trong lời nói nồng đậm châm biếm cái gì gọi là hậu quả khó liệu. Rõ ràng nói đúng là Mạnh Cửu Tiêu tham sống sợ chết. Không dám gọi tấm ma môn cao thủ thôi. Huống chi trước đó Mạnh Cửu Tiêu nói bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại chắc Mộc Phong còn nguyên địa trả lại. Đồ đần đều biết là có ý gì. Mạnh Cửu Tiêu nghe được bộ mặt cơ bắp quất thẳng tới. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đôi mắt phun lửa địa chừng mắt Trác Mộc Phong. Cảm thấy tiểu tử này quá thiếu ăn đòn. Vu Viện Viện vậy giữ sàn xem lấy Trác Mộc Phong. Hầm hừ nói. Nói chuyện khác âm dương quái khí. Nếu thật là ma môn. Chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trác Mộc Phong lắc đầu nói. Vừa rồi đều là ta thuận miệng suy đoán. Không thể coi là thật. Ta nhìn ma môn vậy chằm chằm không lên nơi này. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Vẫn là mau chóng chạy tới Thánh Võ Sơn đi. Nơi đó tương đối an toàn. Dứt lời. Còn có chút một cười. Một bộ ta hiểu bộ dáng. Tức giận đến Mạnh Cửu Tiêu song quyền nắm chặt. Phát ra ghen ghét tiếng vang, hắn biết rõ đây là Trác Mộc Phong phép khích tướng. Nhưng thực chất bên trong tính tình không đổi được. Liền là dung không được bị người khinh thường. Nghĩ hắn đường đường tam giang minh tứ sứ một trong. Nếu là liền một cái hậu bối tiểu tử đều giải quyết không được. Sau này còn mặt mũi nào lăn lộn giang hồ. Vu Viện Viện cũng bị chọc tức. Trác Mộc Phong lời nói rõ ràng là bày trào. Bao quát nàng ở bên trong hỗn đản này làm sao lại chán ghét như vậy đâu. Mình muốn đối với hắn cải biến thái độ. Nhưng hắn luôn luôn bộ này cần ăn đòn bộ dáng. Ngấm lại cũng làm. Người ta nổi giận. Họ Trác, ngươi khác châm chọc khiêu khích, nếu thật là ma môn cao thủ, ta cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Vu Viện Viện nghiến răng nghiến lời nói. Mạnh Cửu Tiêu thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Lạnh nhạt nói. Sau ba ngày. Chính là nhãn đáng 18 trại đề cử trại chủ ngày. Ma môn thật muốn dở trò. Tin tưởng sẽ không để qua cái kia cơ hội. Nghe xong hai người tỏ thái độ, Trác Mộc Phong trong lòng âm thầm cuồng hỉ, mặt bên trên đương nhiên không lộ mảy may, giơ ngón tay cách lên nói, ta liền biết, Mạnh đại bá cùng muội muội đều là chúng ta mẫu mực, chính đạo nòng cốt, phần này tinh thần hiệp nghĩa đáng giá tất cả giang hồ đồng đạo học tập. Vu Viện Viện hừ một tiếng quay đầu chỗ khác không để ý tới hắn. Mạnh Cửu Tiêu vậy tức giận nói, bớt nịnh hót. Miệng lưới trơn tru tiểu tử. Ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tương lai dám ngộ nhập lạc lối. Lão Mạnh cái thứ nhất đập chết ngươi, mặc dù hạ quyết định muốn đi nhãn đãng 18 trại nhìn xem. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu luôn cảm giác lên người nào đó khi như thế. Một hơi giấu ở ngực. Có thể có lời hữu ích mới là lạ. Trác Mộc Phong trong lòng mẹ bán phê. Trên mặt cười hì hì. Tự an ủi mình chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt. Các loại trên thực lực tới lại nói. Sắc mặt lại thập phần chỉnh trọng nói. Mạnh đại bá. Chúng ta nếu muốn xâm nhập điều tra. Chỉ sợ sau ba ngày lại đi không kịp. Khó bảo đảm sẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Không như bây giờ liền lên đường. Trước nghĩ biện pháp lẫn vào một trong trại. Cũng có thể tùy cơ ứng biến. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Trác Mộc Phong hạ quyết tâm muốn làm cái này một phiếu. Đương nhiên muốn tận khả năng nắm giữ tình huống nói cho cùng. Tên này trong mắt căn bản vốn không quan tâm ma môn. Liền là muốn lợi dụng Mạnh Cửu Tiêu hai người. Đạt thành mình mắt thôi, nghe hắn nói rất có lý. Tìm không ra ma bệnh. Mạnh Cửu Tiêu lại là một trận phiền muộn. Luôn cảm giác mình đang bị người nắm mũi dẫn đi, nhưng hắn liền nhất chuyện trọng yếu đều đáp ứng. Như tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên làm khác nhau. vậy liền lộ ra độ lượng quá nhỏ. Một cơn giận không có chỗ vung, chỉ có thể trùng điệp hừ một tiếng. Trác Mộc Phong biết không có thể thanh lão mạnh ép, làm đến người ta một điểm mặt mũi đều không có, vạn nhất trở mặt liền được không bù mất. Bận bịu cười nói, chỉ là một điểm tháng thiếu nhị, không thể coi là thật. Mạnh Cửu Tiêu thốt nhiên cả giận nói, ngươi tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lấy ở đâu nhiều như vậy tâm địa gian rảo nhãn đáng 18 trại. Trước có nhãn đáng hai chữ, quản lý chi địa tự nhiên là tại nhãn đáng quần sơn trong chỉ gặp núi sương mù phiêu miếu. Thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, có bầy chim trận trận vang lên, dòng suối róc rách mà chảy. Một mảnh vườn quanh trong lòng núi, có một đỉnh núi phá lệ bắt mắt, tựa như thằng tắp cắm ngược bút lông. Thế núi dốc đứng, tứ phía theo độ cao kéo lên mà không ngừng nghiêng bên trong lõm. Tại mậu lâm che lấp lại, lờ mờ có thể nhìn ra một đầu vườn quanh ngọn núi vòng quanh núi đại đảo vặn vẹo hướng lên. Nơi này chính là nhãn đáng 18 trại bên trong ngọc bút trại. Bởi vì chỗ thâm sơn, bình thường hiếm có người bước chân, chợt có người ngộ nhập, cũng chưa từng gặp những người kia đi ra qua. Nếu như tới gần, có thể phát hiện vòng quanh núi thạch trên đường, thường cách một đoạn khoảng cách liền có mấy tên trang phục võ giả ép chạm canh gác. Chỗ đứng chi địa mượn bốn phía rừng cây, có thể rất tốt che giấu mình, lại có thể đem dưới núi cảnh tượng thu hết vào mắt. Bất luận kẻ nào muốn trộm tới gần chân núi đều không phải là đơn giản sự tình. Dù là tiếp cận chân núi, vậy nhất định phải mượn từ thạch đường tiến lên, tự nhiên sẽ bị hai bên trạm gác phát hiện. Cái này chút trạm gác một đường kéo dài đến đỉnh núi tổng bộ, một khi có người muốn cưỡng ép phá vây, tất sẽ chọc cho đến toàn trại cao thủ công kích. Độ khó có thể nghĩ. Đã từng có một ít tinh kiều cảnh tứ trọng chính đạo cao thủ mưu toan diệt trừ ngọc bút trại, cuối cùng cường công không được, chạy trối chết vẫn là tốt. Có mấy người trực tiếp bị loạn tiến bắn giết. Mà ngọc bút trại tại 18 trong trại, thực lực chỉ có thể coi là trung thượng. Thế là từ cái kia về sau, phụ cận người giang hồ cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc nhãn đáng 18 trại. Chính là giữa trưa mặt trời rực rỡ thiên, ba đảo bóng người lén lén lút lút tiếp cận chân núi, núp ở một tảng đá lớn đằng sau, chính là Trác Mộc Phong ba người. Từ Mạnh Cửu Tiêu trong miệng nghe nói ngọc bút trại phòng ngự về sau, Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới. May mắn lần này bên người đi theo lão Mạnh cùng Vu Viện Viện, bằng tự thân hắn ta, chỉ sợ còn không tiếp cận liền sẽ bị phát hiện. Mạnh đại bá, có biện pháp không? Đầu dối ra đá tảng, con mắt nhanh chóng quét dưới mười mấy mét mơ bên ngoài chân núi, lại lập tức lùi về. Trác Mộc Phong thấp giọng hỏi đường. Mạnh Cửu Tiêu lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn trả lời, ban ngày mạnh mẽ xông tới không có khả năng, trừ phi là hợp tượng cảnh cao thủ, đợi buổi tối lại nói, thuận tiện quan sát một chút. Vu Viện Viện hiển nhiên cũng nghe đến giống nhau lời nói, không có lên tiếng, chỉ là từ bố nang bên trong xuất ra một tấm vải, xoa xoa bên cạnh tảng đá, lại đem bố cẩn thận xếp xong, sạch sẽ một mặt hướng ra ngoài, thu hồi bố nang bên trong. Lúc này mới ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân điều chỉnh. Gặp Mạnh Cửu Tiêu chính lặng yên hết nhìn đông tới nhìn tây, Trác Mộc Phong mừng rỡ từ đối phương điều tra. Vậy học Vu Viện Viện bộ dáng, ngay tại chỗ ngồi xuống, vì ban đêm hành động làm chuẩn bị. Võ giả ngồi xuống thời gian rất dễ đi qua, trong lúc vô tình, sắc trời bắt đầu tối. Đứng vững ngọc bút trải trở nên đèn đuốc thông minh, nhất là vòng quanh núi thạch đường, tại từng cây cầm trong tay lửa thanh tổ hợp lại, tựa như một đầu quấn quanh ngọn núi thô to hỏa long. Theo phấn chấn nằm ngoài tiếng hô, hỏa diễm tả hữu uốn éo, phảng phất hỏa long đang thay đổi lấy hình thái. Bên tai truyền đến Mạnh Cửu Tiêu thanh âm, Trác Mộc Phong mở to mắt, vội vàng đứng lên. Một bên khác Vu Viện Viện động tác nhanh hơn hắn, ba người không cần giống ban ngày như vậy cẩn thận, đại nửa cách đầu đưa ra tảng đá quan sát. Đám người kia tính cảnh giác không thấp, hơn nửa ngày không có bất kỳ cái gì gì động, mong muốn thông qua thạch đường đi lên, gần như không có khả năng. Mạnh Cửu Tiêu trầm giọng nói, Mạnh bá có gì thượng sách, Vu viện viện hiểu khá rõ Mạnh Cửu Tiêu. Biết đối phương nói như vậy, nhất định có những biện pháp khác giải quyết. Quả nhiên, Mạnh Cửu Tiêu lập tức lấy truyền âm nói, chỉ có thể dán vách núi đi, xuôi theo toàn bộ thạch đường hướng lên. Chỉ cần không nháo ra quá động tĩnh lớn, tại cái này ban đêm không dễ dàng bị phát hiện. Chắc Mộc Phong cùng Vu viện viện đều không phải là người ngu. Nhìn một chút ngọc bút núi, lập tức minh bạch Mạnh Cửu Tiêu ý tứ. Trong mắt cùng nhau sáng lên, bất quá nói nghe dễ dàng làm đến khó. Lấy ngọc bút núi cao độ, đổi thành hai người bọn họ rất khó không bị phát hiện. Đi, Mạnh Cửu Tiêu một tay một cái, kéo lại hai người cánh tay. Mượn nhờ bốn phía núi đá, vây quanh ngọc bút núi chính hậu phương. Nơi đây thạch đường điểm thấp nhất, khoảng cách chân núi vậy có gần 10 mét mơ khoảng cách. Lửa thanh quang mang không đủ để chiếu sáng toàn bộ chân núi. Mạnh Cửu Tiêu kẻ tài cao gan cũng lớn, nội lực vẫn đủ. Bắt lấy Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện, hai chân một điểm, ba người tựa như gió mạnh bình thường xông ra. Mười mấy mét mơ khoảng cách chớp mắt là qua, nhanh đến mức thường người vô pháp phát hiện. Tại cái này đêm tối bao phủ trong hoàn cảnh, càng là lặng yên không một tiếng động. Thuận lợi đi vào chân núi về sau, Mạnh Cửu Tiêu trực tiếp giải khai Trác Mộc Phong đai lưng, kéo thành hai nửa. Riêng phần mình trói lại Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện cánh tay. Cuối cùng hai căn đai lưng lại cùng chính hắn đai lưng cột thành bế tắc. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Cửu Tiêu đánh thủ thí, nhẹ nhàng rút ra Trác Mộc Phong ỷ thiên kiếm, nhún người nhảy lên. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện vậy lập tức vận khởi khinh công, các loại thăng lên đến tiếp cận thạch đường độ cao. Mạnh Cửu Tiêu huy kiếm một đâm, thân kiếm thẳng vào vách đá một thước, vẹn vẹn phát ra một tiếng vô cùng nhỏ giòn vang, tùy tiện liền bị phía trên đốt lửa thanh thanh âm che giấu rơi. Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua kinh hãi, hướng Mạnh Cửu Tiêu giơ ngón tay cách lên, cùng loại sự tình hắn vậy có thể làm được. Nhưng thanh âm tuyệt đối cực kỳ vang, chỉ sợ giờ phút này đã đắp lên phương người phát hiện. Không hổ là thiên tinh bảng người thứ 36 siêu nhất lưu cao thủ. Trác Mộc Phong muôn phần may mắn thanh đối phương lắc lư đi qua. Nghỉ ngơi một lát, Mạnh Cửu Tiêu rút kiếm ra, dọc theo thạch dây dấu vết mặt cong lên cao. Đỉnh đầu độ cao thủy trung thấp hơn thạch đường ba thước. Ba người chỗ qua quý tích, tựa như là một đầu thấp hơn thạch đường song song đường cong. Lúc này, một khi có người đứng tại chân núi bên ngoài, ngửa đầu nhìn lại, rất dễ dàng liền có thể phát hiện ba đạo chậm rãi kéo lên bóng người. Một tiếng nhắc nhở liền có thể bại lộ ba người. Cho nên ba người đều rất khẩn trương, sợ thất bại trong gang tấc. Vu viện viện không ngừng quét mắt trên dưới phương, trong lòng cầu nguyện không nên bị người chuyện xấu. Trác Mộc Phong thì hận không thể thúc giục lão Mạnh nhanh lên, gấp đến độ không được. Bởi vì một khi lần này không thành công, khẳng định sẽ khiến ngọc bút trại cảnh giác, nói không chừng còn sẽ thông báo cho cái khác trại. Đối với hắn đến tiếp sau kế hoạch rất bất lợi. Nhưng nhìn lão Mạnh đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập bộ dáng, đoán chừng loại sự tình này vậy cực kỳ phí sức. Hắn không có ý tốt mở miệng, cũng không dám mở miệng. Đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong, ba người rốt cuộc tiếp cận đỉnh núi. Từ vách đá bên trong rối ra rừng cây nhất là rậm rạp. Lúc này cho dù có người tới chân núi, vậy rất khó phát hiện bọn hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 346 xấu hổ. Vu viện viện Mạnh Cửu Tiêu một tay giải khai trên đai lưng bế tắc. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện tâm lính thần hội, riêng phần mình leo lên lấy một căn tráng kiện thân cây, không dám chút nào vọng động. Trác Mộc Phong vụng trộm nhìn xuống đi, khá lắm, hai chân lăng không mấy trăm mét, có thể thấy rõ phía dưới thạch trên đường nghiêm mật bài bố trạm gác. Thật là mười bước một trạm canh gác. Nhất làm hắn kinh hãi vẫn là hai chân phía dưới, vừa lúc liền có ban một trạm gác. Mấy tên hán tử đỉnh đầu cách hắn hai chân chỉ có mấy mét mơ, hơi ngẩng đầu một cách liền có thể trông thấy. Chính đang khoác lác nói chuyện phiếm. Nói chút lời nói thô tục. Một người trong đó cực không thành thật. Trương đầu tứ phương. Còn rút hụt đến một bên gắn cua nước tiểu. Vu viện viện tối gắt một cái. Vội vàng đem ánh mắt chuyển qua chỗ hắn. Trác Mộc Phong thật là liền không dám thở mạnh một cái. Trong lòng thanh đầy trời thần Phật đều bái một bản. Chỉ cầu đảo phía dưới người xin thương xót. Tuyệt đối không nên ngẩng đầu. Lúc này mạnh cửu tiêu động. Không thấy như thế nào phát lực. Tựa như cùng viên hầu nhảy lên hướng lên phía trên. Xuyên qua phồn nhánh mậu lá. Thế mà không có phát ra một điểm động tĩnh. Thấy Trác Mộc Phong lại kinh hãi lại bội phục. Hai tay chống tại đỉnh núi trên mặt đất. Mạnh cửu tiêu chờ giây lát. Mới lặng yên ngoi đầu lên. Hoành mắt tứ phương. Lập tức phát hiện một tòa làm từ gỗ sơn trại. Phía ngoài cùng là một tòa ra dáng cổng trào. Bên trong phòng xây linh lập. Đèn đuốc thông minh. Ẩm ẩm có uống rượu gào to âm thanh truyền đến. Để mạnh cửu tiêu buông lỏng một hơi là. Cổng trào trước phòng ngự không tính rất mạnh. Chỉ có bốn người phân tả hữu đứng thẳng. Cách hắn ước chừng xa mấy chục thước. Tại cái này trúc sơn trại võ giả trong mắt. Nghiêm mật như vậy chạm gác. Ngoại nhân làm sao có thể lặng lẽ quấn đi lên thật có phần này thực lực. Bên ngoài phòng ngự cũng vô dụng. Cho nên từng cách đều cực kỳ yên tâm. Bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được. Mình sơn trại bị một vị tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ để mắt tới. Hơn nữa còn không có xông vào. Ánh mắt băn khoăn một vòng. Mạnh cửu tiêu nhẹ nhàng đưa tay. Từ dưới đất lượn tám khỏa hòn đá nhỏ. Nhặt lên bốn viên. Kiên nhẫn chờ giây lát. Gặp trong sơn trại không có người đi ra. Lập tức chờ đúng thời cơ. Công lực vẫn đến song trường. Xoát địa đem bốn viên hòn đá nhỏ ném ra. Phá tiếng gió vừa mới vang lên. Cái kia bốn tên thủ vệ hộ vệ còn không kịp phản ứng. Liền đồng loạt bị đánh trúng huyệt vị. Lập tức miệng không thể nói. Bốn viên tảng đá vừa phát ra. Mạnh cửu tiêu xuất thủ như điện. Lại nhặt lên trên mặt đất còn thừa bốn viên. Lần nữa quăng ra. Cái kia bốn vị mong muốn kinh hô lại không phát ra được thanh âm nào hộ vệ. Lập tức thân không thể động. Toàn bộ quá trình tại trong chốc lát hoàn thành, nhanh đến mức không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Đến tận đây, mạnh cửu tiêu phương thở dài một cái. Lấy công lực của hắn, mong muốn lặng yên không một tiếng động làm loại chuyện này. Cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải cảm thán thời điểm. Mạnh cửu tiêu cấp tốc hạ lặn. Một tay quào một cách ở Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Thả người nhảy lên. Nghênh ngang địa rơi ở trên đỉnh núi. Ngay tại bọn hắn biến mất tại rừng cây sau một khắc. Phía dưới trạm gác một người trong đó nhíu nhíu mày. Nhìn không được ngẩng đầu. Nhìn một chút rừng cây. Lại hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Hỏi hướng đồng bạn. Mới vừa rồi là không phải có âm thanh thanh âm lấy ở đâu thanh âm hẳn là lão tử đi tiểu âm thanh đang vang vọng người còn lại nói. Ha ha còn lại hai người đều cười lên. Nhất nói chuyện trước người chỉ vào đối phương. Cười mắng. Cừu lão bát. Người mẹ hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi trên đỉnh núi ba người hướng xuống phương nhìn một chút. Đều có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Bất quá không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mạnh cửu tiêu vung tay lên. Liền chuẩn bị phóng tới cổng chào trước bốn người. Ép hỏi trong sơn trại tình huống. Bởi vì bốn người bị điểm huyệt đạo. Chỉ còn trong mắt có thể di động. Tăng thêm khoảng cách song phương khá xa. Cho nên bốn người căn bản nhìn không thấy Trác Mộc Phong ba người. Từng cái thần sắc kinh hãi. Hiển nhiên là sợ hãi bị giết người diệt khẩu. Trác Mộc Phong hai tay cùng sử dụng. Phân biệt kéo lại mạnh cửu tiêu cùng Vu Viện Viện. Mạnh cửu tiêu quay đầu không hiểu. Vu Viện Viện thì là sắc mặt một hồng. Giống như là bị đạp cách đuôi mèo như thế. Hung dữ địa chừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Cánh tay vừa dùng lực. Đem người nào đó tay bẩn hất ra. Trác Mộc Phong không đếm xỉa tới hội đối phương tâm tư. Chỉ là hướng về phía mạnh cửu tiêu thấp giọng nói. Chúng ta trực tiếp đi vào. Tìm người bên trong hỏi dễ dàng hơn. Không hổ là hành tẩu giang hồ nhiều năm lão thủ. Mạnh Cửu Tiêu rất nhanh lĩnh hội Trác Mộc Phong ý tứ, dưới tình huống bình thường không ai sẽ đi tìm cổng chào bên ngoài bốn tên hộ vệ, cho nên chỉ cần bọn hắn đứng đấy chính là tốt nhất yểm hộ. Kỳ thật không phải Mạnh Cửu Tiêu nghĩ không ra, chỉ là lấy công lực của hắn tùy thời có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cảm thấy không cần thiết mà thôi. Đã Trác Mộc Phong đưa ra, liền do đối phương đi thôi. Đến lúc này, Mạnh Cửu Tiêu trong lòng út lửa vậy dần dần không có, thay vào đó là đúng Trác Mộc Phong lại một lần thưởng thức. Từ đủ loại mảnh có thể chứng minh, tiểu tử này tuyệt đối là cái can đảm cẩn trọng chủ, trời sinh thích hợp lưu lạc giang hồ. Mạnh Cửu Tiêu bắt lấy hai người, thân hình chớp động, quấn qua một bên, nhảy vọt đến sơn trại trên tường rào, gặp tường vây bên trong cách mỗi mấy mét mơ đồng dạng đứng đấy từng vị võ giả. Lần này ba người cùng một chỗ đồng thủ, xuất ra đã sớm bắt vào tay hòn đá nhỏ, đồng thời ném ra. Rất nhanh, phủ cận võ giả vậy từng cách bị khống chế. Ba người lập tức xoay người nhảy vào, hai chân không ngừng, rất nhanh nhảy tới trên nóc nhà. Một đường mượn nóc nhà yểm hộ, nhẹ nhóm tiến lên, tìm tới hai cách lạc đàn người. Đều không cần Mạnh Cửu Tiêu xuất thủ, Trác Mộc Phong trực tiếp chế trụ hai người, tách ra ép hỏi. Tại sinh tử bức hiếp dưới, hai người nào dám nói láo, rất nói mau ra trại chủ Sa Trấn Thiên chỗ ở, đem hai người đánh xỉu, đem đến trên nóc nhà cất kỹ. Trác Mộc Phong ba người ánh mắt rơi vào ở giữa lớn nhất một gian ốp xá bên trong, tựa như đêm tối u linh. Không đầy một lát liền thuận lợi đi vào mục tiêu phía trên. Căn cứ Tam Giang Minh tình báo, Sa Trấn Thiên chính là tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ, thực lực mạnh mẽ vì không kinh động người bên ngoài. Mạnh Cửu Tiêu vậy không thể không cẩn thận. Ba người nằm ở nóc nhà, ngầm trộm nghe gặp một trận quái gì tiếng vang truyền đến. Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt cổ quái, Trác Mộc Phong miệng hiện tà cười. Vu viện viện nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng chú ý tới bên người hai người biểu lộ, lại tinh tế nghe xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp xoát địa hồng thấu, vội vàng dùng hai tay bưng kín lỗ tai, một bộ sợ hãi lỗ tai bị làm bẩn bộ dáng. Trác Mộc Phong đối Mạnh Cửu Tiêu há mồm, im ắng địa làm lấy khẩu hình. Mạnh Cửu Tiêu rất mau nhìn ra, đối phương nói là chờ đối phương xong việc lập tức đồng thủ. Mạnh Cửu Tiêu thần sắc hung hăng co quắp một cái, tên này thật đúng là không phải người tốt, có vẻ như kinh nghiệm cực kỳ phong phú bộ dáng, biết khi đó nam nhân tính cảnh giác thấp nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, trong tay tảng đá đã chế trụ, bất động thanh sắc mở ra một miếng ngói phiến, lộ ra trong phòng tình hình. Vu viện viện lập tức nhắm mắt lại. Bất quá Trác Mộc Phong trong lúc vô tình phát hiện, cô nàng này khóe mắt căn bản không có khép lại, mặt ngoài một bộ xấu hổ tại nhìn thẳng bộ dáng, làm không tốt chính đang len lén quan sát. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên trêu cợt suy nghĩ. Trác Mộc Phong lặng yên chuyển qua Vu viện viện bên người, gặp nàng mặt đỏ như máu, hô hấp hết sức gấp rút, miệng tiến đến nó trong suốt như ngọc bên tai, nhẹ nhàng a khẩu khí. Đột nhiên kinh hãi, sợ đến Vu viện viện kém chút kêu lên, một cái tay sớm che miệng nàng lại ba. Vu đại mỹ nhân rốt cuộc không giả bộ được, mở mắt ra, phát hiện Trác đại thiếu gia chính một mặt hỏng cười mà nhìn mình. Thật là vừa tức vừa hận, đồng thời xấu hổ đến muốn một đầu chui vào kẽ đất bên trong đi. Đời này cũng không thấy nữa người. Thước tha thân thể mềm mại nửa dựa trên người Trác Mộc Phong, vô tận xấu hổ giận dữ sau khi tăng thêm lúc trước chưa hề gặp qua mông lung hình tượng kích thích, lệnh Vu viện viện sinh ra không thể nói rõ gì dạng. Hai chân tê dại, cả người cứ như vậy bất lực địa ngồi phịch ở Trác Mộc Phong trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng Trác Mộc Phong cũng là chấn động trong lòng, nóng ướt hương khí phun tại hắn lòng bàn tay. Hắn mặt cùng Vu viện viện mặt chỉ có ba tấc xa, lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương hô hấp, hai mắt tương đối, tựa như điện giật bình thường. Trong phòng đột nhiên cao vút trong tiếng kêu, Giờ khắc này khẩn trương kích thích, lệnh hai người trời đất quay cuồng. Hai người động tác không nhỏ, khó tránh khỏi làm ra động tĩnh. Cả kinh Mạnh Cửu Tiêu thông suốt quay đầu, vừa lúc trông thấy Trác Mộc Phong phía sau lưng từ hắn góc độ nhìn lên. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện động tác muốn bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật, trực tiếp thanh Mạnh Cửu Tiêu thấy choáng. Tình huống như thế nào? Đại tiểu thư cùng Trác Mộc Phong thế mà ôm ở cùng nhau. Hai người này chẳng lẽ có mình làm ra lúc nào sự tình, ta làm sao không có chút nào biết trời ạ. Cái này nếu để cho minh chủ biết, hội không sẽ sống xé ta. Mạnh Cửu Tiêu chớp mắt lộn xộn, bởi vì nhận trùng kích quá lớn, trực tiếp quên thân ở chỗ nào. Tận nhìn xem đây đối với trai thanh gái lịch ngẩn người, chỉ cảm thấy mình tiền đồ một mảnh lờ mờ. Ba người lúc này tình huống căn bản không che giấu được thanh âm. Hết lần này tới lần khác, may mắn là trong phòng cậu nam nữ vậy say sưa sướng lâm ly, ép căn không nghe thấy. Cao vút thanh âm im bặt mà dừng, màn đêm bỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm ngâm tại kiều diễm bên trong Trác Mộc Phong bị gió lạnh thổi, bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, vội vàng lấy cứng rắn như sắt thép ý chí cứng ép tỉnh lại. Rời ánh mắt, một tay hất lên, hai cuộc đá từ nóc nhà lỗ hồng bắn vào, đánh xuyên màn lụa, phanh địa đánh vào trên giường nam tử trên lưng. Chính mệt mỏi đổ mồ hôi nam tử lập tức hay mắt mở to, con ngươi đột nhiên co lại, thấy lạnh cả người trong khoảnh khắc phun lên thân thể, chỗ nào còn có thể cảm nhận được mảy may hài lòng. Trác Mộc Phong phất tay xốc lên rất nhiều mảnh ngói, thả người nhảy vào trong phòng. Trên giường nữ tử cách này mới tỉnh ngộ đến có người, nhưng tương tự không kịp phản ứng, liền bị Trác Mộc Phong tiện tay khống chế lại. Trên giường nam nữ đều là sắc mặt hoảng sợ, nhất là Sa Chấn Thiên, bị người mò tới mình trên nóc nhà, lại không ai cảnh báo, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Trác Mộc Phong một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, cầm chăn mền đắp tốt nữ tử thân thể, lại bóp lấy Sa Chấn Thiên cổ, đem cho kéo tới dưới giường, lại tiện tay giải khai đối phương á huyệt. Hắn tin tưởng đối phương là người thông minh, sẽ không ngốc đến chào hỏi bên ngoài người. Sa Chấn Thiên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu, không hổ là mười bát trại chủ một trong, cấp tốc từ kinh hoàng bên trong ổn định lại, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: thiếu hiệp đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Chỉ cần Sa mố có thể giúp được một tay địa phương, tuyệt không chối từ. Đối phương nếu như muốn giết hắn, sẽ không kéo dài đến bây giờ. Cho nên Sa Chấn Thiên lập tức quyết định trước ổn định đối phương, các loại nghĩ biện pháp thoát thân lại nói. Trác Mộc Phong cười nói: không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Sa trại chủ, quả nhiên là gặp nguy không loạn, lần này tới đúng là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Âm thanh xé gió lên. Cho đến lúc này, Mạnh Cửu Tiêu mới rơi vào trong phòng. Bất quá sắc mặt lại khó coi đến dọa người. Một đôi mắt lạnh lẽo phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Vu Viện Viện vậy người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, tổng không bằng trong phòng dễ chịu. Nhưng nàng giờ phút này không tâm tư quản cái khác, thậm chí không có chú ý tới trên mặt đất trần trụi Sa Chấn Thiên. Đạp đạp đất đi hướng Trác Mộc Phong, một mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 36 chương 347, các ngươi chừng nào thì bắt đầu họ Trác, ta nhất định phải giết ngươi. Vu đại mỹ nhân vô cùng phẫn nộ, vừa nghĩ tới vừa rồi dưới tình huống đó, bị Trác Mộc Phong ôm vào trong ngực, còn bị Mạnh Cửu Tiêu nhìn vừa vặn, nàng liền có loại tự sát xúc động. Đương nhiên Vu đại mỹ nhân nhưng không phải người ngu, tự sát trước muốn thanh người nào đó kéo xuống đệm lưng. Tốt, bất quá giết ta trước đó, trước đem chính sự làm, chắc hẳn muội muội vậy không nhất thời vội vã a. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, một mặt tùy theo ngươi bộ dáng. Vu Viện Viện nhanh giận điên lên, khanh địa rút kiếm mà ra, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi làm như ta không dám sao? Trác Mộc Phong lắc đầu liên tục nói: không có không có, chỉ là việc quan hệ ma môn, ta hy vọng muội muội có thể tạm thời kiếm hạ lưu người. Các loại thanh sự tình làm xong, lại giết ta không muộn, ta muốn muội muội hiểu rõ đại nghĩa, tổng sẽ không vì tiết tư phấn liền đưa giang hồ chính nghĩa tại không để ý. A Vu viện viện hít thở sâu một hơi, trong lòng tự nhủ cũng không thể để hỗn đản này coi thường. Lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu là dám chạy, ta kiếm cũng sẽ không khách khí. Ánh mắt giống như đao tử khoét chắc một phong một chút. Vu viện viện lúc này mới thu hồi kiếm, có sảnh đánh giá đến bốn phía, đợi phát hiện ngồi dưới đất toàn thân trần trụi Sa Chấn Thiên, lập tức lại há to mồm, tiếng kinh hô còn không phát ra lại bị sớm nhìn rõ Trác Mộc Phong một tay bịt miệng. Ngô Ngô Vu viện viện mặt đỏ như nhỏ máu, giống như không biết võ công giống như, hai tay hai chân dùng sức xô đẩy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong thuận thế buông ra, thấp giọng nói, chậm một chút lại giết ta, để ngươi giết ta hai lần tốt. Vu viện viện gắt gao trừng mắt Trác Mộc Phong, hai con ngươi phun lửa, thân thể mềm mại đều dẫn đến phát run. Kết quả Trác đại thiếu gia chỉ lưu cho nàng một cái ức, đi hướng Sa Chấn Thiên. Ánh mắt cướp qua Sa Chấn Thiên tràn đầy thịt thừa thân thể, Vu viện viện liền cảm thấy một trận áp tâm, vội vàng rời ánh mắt, đành phải các loại rời đi lại tìm họ Trác tính sổ sách. Ai không biết thờ ơ lạnh nhạt Mạnh Cửu Tiêu đắt là mặt mũi tràn đầy chấn kinh xem lấy hai người này. Đầu óc ong ong địa loạn hưởng, có loại nhìn thấy mới thiên địa cảm giác, một cách la hét muốn giết đối phương, một cách nói chốc lát nữa lại giết, khiến cho giết người như là nhà tròi giống như. Quả thực là trò đùa. Mạnh Cửu Tiêu nhìn xem Trác Mộc Phong, nhìn nhìn lại Vu viện viện, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Đôi cậu nam nữ này không phải là tư tình bị mình phát hiện, cố ý ở trước mặt mình diễn kịch, muốn lừa dối quá quan. A càng nghĩ càng thấy phải là. Mạnh Cửu Tiêu không khỏi nghĩ tới trước đó một hệ liệt sự tình, đột nhiên có loại bát khai vân vụ gặp bình minh cảm giác. Vu viện viện mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng đối đãi ngoại nhân lại một mực cực kỳ có lễ phép. Vì sao đơn độc cùng Trác Mộc Phong không qua được đây, rõ ràng là muốn đóng di rõ, muốn che giấu quan hệ lẫn nhau. A còn có lần này, im đẹp, đại tiểu thư làm sao đột nhiên mong muốn cùng đi ra, với lại thái độ mãnh liệt như vậy, hóa ra là đánh lấy sông sáo giang hồ ngụy trang, công nhiên bồi tình lang tới. Nhớ tới Vu Minh Chủ biết được nữ nhi mong muốn lịch luyện về sau vui mừng thần sắc, Mạnh Cửu Tiêu đột nhiên vì Vu Minh Chủ cảm thấy tâm tắc, do dự việc này muốn hay không báo cáo đi, sợ Vu Minh Chủ không chịu nổi sự đả kích này, không lên báo, tựa hồ lại không thể nào nói nổi, thật là tình thế khó xử á. Bên này Mạnh Cửu Tiêu đang miên man suy nghĩ, Trác Mộc Phong đã ở trên cao nhìn xuống địa đứng ở Sa Chấn Thiên trước mặt, ở tại trên thân thi triển bế huyệt tuyệt thủ. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, khôi phục đối phương hành động lực, nói ra, mặc quần áo vào, chúng ta thật dễ nói chuyện. Sa Chấn Thiên nhìn hai bên một chút, hắn thực sự đoán không được ba người trước mặt hư thực, không dám mạo hiểm, đành phải nhìn xuống xúc động, ngoan ngoãn cầm lấy trên giường tán loạn quần áo mặc vào, quay người chắp tay bồi cười nói, ba vị quý khách, không biết có gì muốn làm. Trác Mộc Phong vốn định chậm rãi moi ra đối phương lời nói, có thể thông qua hắn mới quan sát, phát hiện Sa Chấn Thiên không phải dễ lừa gạt chủ. Thời gian khẩn cấp, vạn nhất cổng chào bốn người đứng đầu hộ về cùng trên nóc nhà hai người bị phát hiện, thế tất sẽ kinh động những người khác, đến lúc đó tất sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch bị bất đắc dĩ. Trác Mộc Phong xuất thủ lại lần nữa khống chế Sa Chấn Thiên, sau đó đi về tới Vu viện viện trước mặt. Ngươi làm gì, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ à? Ngươi chớ quá mức. Vu viện viện có loại muốn giơ chân xúc động. Trác Mộc Phong nghiêm túc nói, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Muội muội, ta nghe Hoa đại ca nói, ngươi tu luyện nhiếp hồn bí thuật, lần này làm phiền ngươi. Kỳ thật Hoa Vi Phong căn bản không nói qua, hoàn toàn là lần trước Vu viện viện giả tập mặt trúc băng, vụng trộm đối tên này thi triển lúc tiết ngọn nguồn. Tên này đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thuận miệng liền thanh nồi ném cho Hoa Vi Phong. Quả nhiên, Vu Viện Viện lại là một trận xấu hổ. Thầm mắng đại sư huyên làm sao lời gì đều cùng họ Trác nói. Xem ra sau khi trở về muốn cảnh cáo một chút. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Vu Phủ. Chính ở trong viện đối nguyệt độc rót Hoa Vi Phong không hiểu khẽ run rẩy. Nhìn quanh hai bên. Không có phát hiện cái gì dọa người đồ vật. Nghĩ thầm chẳng lẽ là y phục mặc thiếu đi xa Trấn Thiên trong thư phòng. Vu Viện Viện ngẩng đầu. Cái cằm điểm một cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi xa Trấn Thiên. Đối Trác Mộc Phong cười lạnh nói. Ngươi muốn cho ta đối với hắn thi triển Trác Mộc Phong. Việc quan hệ ma môn âm mưu. Thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Nếu là sai qua. Chỉ sợ sẽ cho giang hồ chính đạo tạo thành tổn hại a. Người này làm sao cái gì đều có thể nhấc lên ma môn. Giống như thật là lấy thiên hạ thương sinh vì bản thân đảm nhiệm vệ đạo sĩ như thế. Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu đều âm thầm khinh bỉ. Theo Vu Viện Viện ý tứ. Ép căn không sẽ phối hợp Trác Mộc Phong. Nhưng nàng cũng biết. Thời gian cấp bách. Như không nhanh chút giải quyết xa Trấn Thiên. Bên ngoài người sớm muộn hồi phát hiện gì chẳng. Khi đó cũng đừng nghĩ bình yên thoát thân. Oán hận địa trợn nhìn Trác Mộc Phong một chút. Vu đại mỹ nhân không tình nguyện địa đi tới xa Trấn Thiên cách xa hai bước chỗ. Sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp nhìn thẳng xa Trấn Thiên. Xa Trấn Thiên lúc này mới thấy rõ Vu Viện Viện mặt. Lập tức bị kinh diễm. Thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ chớp mắt. Vu Viện Viện lập tức thi triển ra nhiếp hồn bí thuật. Theo trong đôi mắt đẹp rực rỡ rực rỡ sáng lên. Xa Trấn Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều bị kéo lôi đến trong vực sâu. Không còn có một tia bản thân ý thức. Hỏi cái gì Vu Viện Viện một mặt tức giận, hiển nhiên là nói với Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nói, hỏi trước một chút hắn, làm qua cái gì nhất để hối hận của mình sự tình. Mặc dù có chút không hiểu. Nhưng việc đã đến nước này. Vu Viện Viện cũng chỉ đành theo lời mà đi. Kết quả hỏi một chút. Ở đây ba người đều nghe trợn tròn mắt. Khá lắm. Vị này xa trại chủ thật đúng là không phải loại lương thiện. Lại còn nói mình hối hận nhất sự tình. Liền là ngủ tiền nhiệm tổng trại chủ phu nhân. Còn ngủ không chỉ một lần. Về sau hối hận. Lại không vung được nữ nhân kia. Hỏi một chút hắn tiền nhiệm trại chủ là thế nào chết Trác Mộc Phong lại nói với Vu Viện Viện. Vu Viện Viện mặt mũi tràn đầy chán ghét xem lấy Sa Trấn Thiên hỏi giống nhau vấn đề. Sa Trấn Thiên biểu thị. Mình vậy hoài nghi qua tiền nhiệm trại chủ nguyên nhân cái chết. Còn phái người truyền mật tín hỏi qua vị kia nhân tình phu nhân. Nhưng đối phương cũng nói không biết. Chỉ nói trưởng phu là chết tại luyện công mật thất. Về sau Vu Viện Viện lại hỏi có quan hệ ma môn cùng sau 3 ngày chọn lựa tổng trại chủ công việc. Đạt được đáp án về sau. Vu Viện Viện tinh thần lực hao tổn không nhỏ. Lập tức đình chỉ bí thuật. Sa Trấn Thiên từ ngây ngô bên trong tỉnh lại. Bởi vì trước đó nghe được Trác Mộc Phong dự định. Lập tức ý thức được cái gì. Một mặt mặt xám như cho. Sa trại chủ tổng trại chủ phu nhân tư vị thế nào Trác Mộc Phong cười. Ha hà hỏi Sa Trấn Thiên sắc mặt càng trắng hơn. Toàn thân giống như là sụp đổ mất bình thường. Cười khổ nói. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ cần đừng giết Sa Mỗ. Sa Mỗ không không tuân theo. Trác Mộc Phong gật đầu. Ta muốn giết ngươi. Sớm liền giết. Sẽ không chờ tới bây giờ ngươi muốn làm sự tình vậy rất đơn giản. Liền là sau 3 ngày. Mang chúng ta đi tham gia 18 trại đại hội. Cách khác không cần nhiều hỏi. Dứt lời. Cong ngón búng ra. Giải khai Sa Trấn Thiên huyệt đạo cảm nhận được nội lực phun trào về sau. Sa Trấn Thiên trong mắt cấp tốc tránh qua một tia hung quang. Nhưng mà Trác Mộc Phong giống như là sớm có sở liệu. Không để ý cười nói. Sa trại chủ. Ngươi là người thông minh. Chúng ta đã có thể thần không biết dù không hay địa chui vào nơi này. Liền có thể quang minh chính đại địa giết ra ngoài. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu là hồ động thủ lung tung. Không thể lưu lại chúng ta. vậy ta cam đoan ngươi bí mật hội truyền lược nhãn đãng sơn ngươi cùng vị phu nhân kia gây án thời gian. Mạnh, ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, chịu không được cha. Gặp Trác Mộc Phong không có sợ hãi bộ dáng, Sa Chấn Thiên trầm mặt. Hắn xác thực muốn giết người diệt khẩu, nhưng càng khiếp sợ tại Trác Mộc Phong ba người thủ đoạn cần biết bằng hắn võ công, vậy tuyệt không có khả năng vụng trộm sờ lên ngọc bút trại. Ánh mắt rơi trên người Mạnh Cửu Tiêu. Vì để tránh cho không tất yếu suy đoán, Mạnh Cửu Tiêu đã sớm mang lên trên viên ngoại mũ, che rơi mất mái đầu bạc trắng. Cho nên Sa Chấn Thiên cũng nhìn không ra thân phận ba người. Chủ trừ thật lâu, hỏi, chỉ có chuyện này Trác Mộc Phong gật gật đầu, tin tưởng ta, chỉ cần mang bọn ta đi 18 trại đại hội, đồng thời trợ giúp ta ba người giấu riêng thân phận, các loại sự tình qua đi, chúng ta sẽ không lại quấy rầy ngươi, nói không chừng ta còn sẽ cho ngươi một phần không tưởng tượng nổi cơ duyên. Cơ duyên gì loại hình, Sa Chấn Thiên ép căn không có coi là chuyện đáng kể. Hắn chỉ cầu ba vị này Bồ Tát đi nhanh một chút người. Cho nên cân nhắc một phen về sau, đành phải cắn răng đáp ứng. Để Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện giật mình là, Trác Mộc Phong thế mà gan lớn đến yêu cầu ở tại trong sơn trại. Sa Chấn Thiên không có cách, dựa theo Trác Mộc Phong yêu cầu, đem phòng ở an bài tại hắn căn phòng này sát vách. Sau đó Trác Mộc Phong ba người quang minh chính đại địa đẩy cửa rời đi. Bọn người vừa đi, Sa Chấn Thiên cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, nắm đấm nắm đến ken két vang. Gặp qua phách lối, không gặp qua phách lối như vậy, nhưng hắn thật bị hù dọa, không dám mạo hiểm. Sa Chấn Thiên lập tức nghĩ đến xuống độc, nhưng chân chính đối cao thủ có dùng độc dược đều không phải là hàng thông thường, không có con đường căn bản mua không được, huống chi đối phương lại không phải là đầu ngốc. Nếu như bị phát hiện, không chừng hội làm sao trả thù hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Sa Chấn Thiên quyết định trước án binh bất động, nhìn tình huống lại nói. Hắn đưa tới Tâm Phúc, để nó đem tối nay bốn tên hộ vệ cùng trên nóc nhà hai người hết thảy giam giữ tại trong phòng giam. Việc này không được đối với bên ngoài lộ ra, Tâm Phúc lính mệnh mà đi. Mà đi tới gian phòng Mạnh Cửu Tiêu, trước tiên liền mặt đối mặt nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, lạnh buốt nói: "Ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích?" Trác Mộc Phong cười khan nói: "Ma môn ẩn tàng rất tốt." Sa Chấn Thiên không có phát giác cũng là bình thường, tin tưởng đến 18 trại đại hội, có lẽ liền có thể phát hiện mánh khóe. Mạnh Cửu Tiêu cắn răng nói: "Ta nói không phải cái này." Lại nhìn xem đứng ở một bên, đang tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống Vu Viện Viện, quát khẽ nói: "Ngươi cùng đại tiểu thư chừng nào thì bắt đầu?" Thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 348 bị ép bất đắc dĩ. Lời này vừa nói ra, vô luận là Trác Mộc Phong vẫn là Vu Viện Viện, toàn bộ vô cùng ngạc nhiên xem lấy nổi giận như là sư tử bình thường Mạnh Cửu Tiêu. Vu Viện Viện còn tốt một chút, dù sao mới 18 tuổi, với lại chưa nhân sự, trong lúc nhất thời không có đặc biệt khác minh bạch Mạnh Cửu Tiêu lời nói. Nhưng Trác Mộc Phong không giống nhau dạng, kiếp trước đã trải qua các loại tin tức oanh tạc, sao có thể không hiểu Mạnh Cửu Tiêu ý tứ. Nhớ tới trước đó tại trên nóc nhà một màn, cùng sau đó cùng Vu Viện Viện tương tác, trong lòng người khổng lồ một thanh. "Mạnh đại bá, ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta cùng muội muội là trong sạch." Trác Mộc Phong tranh thủ thời gian khiếu khuất đạo. Mạnh Cửu Tiêu ha ha cười lên, tiếng cười rất lạnh, chỉ vào Trác Mộc Phong cái mũi mắng: "Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nam nhân liền muốn dám làm dám chịu, hiện đang rảo biện còn có ý nghĩ sao? Các ngươi là trong sạch, chẳng lẽ ta lão Mạnh con mắt mù không thành?" Mạnh Cửu Tiêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc này Vu Viện Viện ngu ngốc đến mấy vậy kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ đến cùng cái gì giống như, dậm chân dần sáng giọng: "Mạnh bá, ngươi nói mò cái gì? Ai cùng cái này vô sỉ chi đồ có quan hệ? Xin ngươi đừng vũ nhục ta trong sạch." Mạnh Cửu Tiêu quay đầu lại, tình ý sâu xa nói: "Đại tiểu thư, ngươi chính là Hoài Xuân niên kỷ, bị người hoa ngôn xảo ngữ lừa vậy rất bình thường. Bá bá hiểu ngươi. Vậy sẽ không thanh sự tình nói ra, nơi này không có người ngoài. Ngươi thanh nên nói hết ra. Như thế bá bá mới tốt trợ giúp ngươi. Hiểu không, lời này rõ ràng không tin Vu Viện Viện. Cho rằng nàng còn đang giấu giếm. Thanh Vu Viện Viện tức giận đến quá sức. Cái gì gọi là nên nói hết ra? Chẳng lẽ lại còn có cái gì không nên nói? Cái này cần là nhiều tư tưởng xấu xa á. Vu Viện Viện thân thể mềm mại liên tục phát run. Gằn từng chữ. Ta cùng cái này vô sỉ chi đồ. Không. Có. Đảm nhiệm. Gì. Quan. Hề dạng như vậy còn kém lấy cái chết từ trứng trong sạch. Trêu đến Mạnh Cửu Tiêu một trận hồ nghi. Chẳng lẽ thật là hắn nghĩ sai. Quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong. Đã thấy Trác Mộc Phong một mặt vẻ phẫn nộ. Nguyên bản Vu Viện Viện thật tốt giải thích. Trác Mộc Phong vậy sẽ cố gắng giúp đỡ một hai. Dù sao ai cũng không thích tiếp nhận oan không thấu. Nhưng Vu Viện Viện loại kia tránh chi duy sợ không kịp. Giống như dính vào một điểm liền vĩnh viễn rửa không sạch bộ dáng. Đột nhiên thanh Trác đại thiếu gia chọc giận. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lão tử cứ như vậy chọc người ghét sao? Tên này nhưng không phải người tốt. Gặp Mạnh Cửu Tiêu tràn đầy hoài nghi xem đến. Lập tức nói ra. Mạnh đại bá. Ngươi thật quá mức. Có thể nào để việc này dơ bẩn mũi mũi lỗ tai. Mượn một bước nói chuyện. Ta tự mình hướng ngươi giải thích. Kỳ thật nhìn thấy Vu Viện Viện nhanh điên cuồng hơn bộ dáng. Mạnh Cửu Tiêu cũng có chút hối hận. Dù sao có việc tốt làm khó mà nói. Nữ hài tử trời sinh ra mặt mỏng. Làm thành như vậy. Sau này mọi người ở chung bắt đầu đều xấu hổ. Thế là Mạnh Cửu Tiêu cực kỳ thuận theo địa một thanh bóp lấy Trác Mộc Phong gáy. Đem đẩy ra ngoài phòng. Lại nặng nặng đóng lại. Vu Viện Viện không cùng ra ngoài. Cảm thấy việc này là Trác Mộc Phong gây ra. Đương nhiên muốn đối phương bãi bình nàng một cách nữ hài tử trước mặt cùng về sau. Giải thích loại này không có ảnh sự tình. Còn biết xấu hổ hay không, thế là nàng dứt khoát đứng tại chỗ. Hai tay ôm ngực. Chuẩn bị bọn người sau khi trở về. Nhìn Mạnh bá xin lỗi thế nào. Hai người ra ngoài phòng. Lại đi một khoảng cách. Phủ Cận Sơn trại võ giả gặp chi. Đều chiếm được qua xa Trấn Thiên phân phó. Không có đi quấy dày. Tiểu tử. Việc này ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Không được giấu riêng. Nếu không coi như ngươi là minh chủ nghĩa tử. Ta vậy sẽ không khách khí với ngươi. Mạnh Cửu Tiêu dùng sức buông tay ra. Đẩy đến Trác Mộc Phong lảo đảo mấy bước. Lạnh lùng nói ra. Trác Mộc Phong đứng vững về sau. Lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một chút. Gặp Vu Viện Viện không cùng đi ra. Bất đắc dĩ thở dài nói. Mạnh đại bá. Không nghĩ tới chúng ta ẩn tàng sâu như vậy. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra, nhưng việc này ngươi không thể trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Nghe xong lời này. Mạnh Cửu Tiêu hai mắt trừng lớn. Liền chém chết tươi Trác Mộc Phong tâm đều có bất đắc dĩ bày ra như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Ngươi nói với ta bất đắc dĩ. Còn một bộ không thể làm gì ngữ khí. Làm người muốn hay không vô sỉ như vậy tiểu tử. Ta nhìn ngươi là chán sống. Mạnh Cửu Tiêu lồng ngực chập trùng không chừng. Cảm thấy Vu Minh chủ đời trước tạo cái gì nghiệt. Thế mà dẫn sói vào nhà. Đến bây giờ đều mơ mơ màng màng. Trác Mộc Phong tựa hồ cũng gấp. Thấp giọng quát. Ta chán sống ngươi, hắn a hiểu cái gì ngươi có biết hay không. Ta là bị ép buộc các ngươi vị kia Vu đại tiểu thư. Nhất định phải nắm lấy ta không thả. Một điểm tự do cũng không cho ta. Nàng thực lực so với ta mạnh hơn. Địa vị cao hơn ta. Bối cảnh so ta sâu. Ta ngoại trừ khuất phục còn có thể làm sao? Tức giận Mạnh Cửu Tiêu. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân địa, nhìn vẻ mặt bi phấn lên án bộ dáng Trác Mộc Phong. Ngây ra như phỗng. Đầu óc ong ong loạn hưởng. Có loại trong gió lộn xộn cảm giác. Hắn hoài nghi nhất định là mình lỗ tai ra mao bệnh. Trác Mộc Phong nhưng biết rõ. Không thể cho Mạnh Cửu Tiêu phản ứng cơ hội. Nếu không đối phương trong cơn tức giận thật nhưng có thể đồng thủ. Vội vàng triệt để nói ra. Từ khi một lần kia tại Mạc Khoáng Thành, ta giết Phó Sơn cứu nàng về sau, nàng liền vụng trộm đối ta dây dưa không rõ. Ta cũng biết mình là không xứng với hắn, cũng sợ gây chuyện, cho nên thủy chung cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng nàng khống chế muốn quá mạnh, ta cự tuyệt chọc giận nàng. Nàng uy hiếp ta nói, nếu là không nghe nàng lời nói, liền muốn để cho ta cùng Mặt Trúc Bang đẹp mắt dừng một chút. Gặp Mạnh Cửu Tiêu chỉ lo hít sâu, tạm thời không có đồng thủ ý tứ. Trác Mộc Phong tiếp tục nói, ta chính là một tên nhà quê, còn có thể làm sao? Đành phải miễn cưỡng ứng phó nàng về sau đi Kinh Thần Đảo. Nàng đã cứu ta một mạng, nói thực ra ta vậy rất cảm động. Về sau liền một mực vụng trộm cùng nàng liên hệ. Dừng lại, Mạnh Cửu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, ánh mắt tràn đầy hoài nghi trên dưới dò xét Trác Mộc Phong. Nhe răng trợn mắt nói, tiểu tử, ngươi là coi ta là đồ đần, vẫn là đem mình làm đồ đần? Ngươi nói chuyện ta một chữ đều không tin. Mạnh Cửu Tiêu rất rõ ràng, lấy Vu Viện Viện điều kiện, muốn cái dạng gì nam nhân không có tốt a. Hắn thừa nhận Trác đại thiếu gia ngoại hình và khí chất xác thực được cho có một chút như vậy chói mắt, có thể coi là như thế. Vu Viện Viện cũng không trở thành dùng sức mạnh a. Về phần như vậy khỉ gấp sao? Tóm lại đoạn văn này đơn giản lật đổ Mạnh Cửu Tiêu tam quan, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là Trác Mộc Phong cứu Vu Viện Viện, vẫn là Vu Viện Viện tại Kinh Thần Đảo cứu Trác Mộc Phong, thậm chí lúc ấy vì thế lâm vào hiểm cảnh, hắn đều có chỗ nghe thấy, không giả được. Theo lý thuyết, Vu Viện Viện tại cứu đối phương về sau đã trả sạch kia ân tình này. Nhưng sự thực là về sau hai người quan hệ không chỉ có không có xa lánh, ngược lại tiến một bước rút ngắn. Đây quả thật là để Mạnh Cửu Tiêu các loại một đám đại lão không nghĩ ra. Thậm chí ở sau lưng, cùng là tứ xứ một trong Tống Nhạc Nhạc còn từng trêu vẹo, nói có đúng hay không đại tiểu thư coi trọng Trác Mộc Phong. Lúc này hồi tưởng lại, lệnh Mạnh Cửu Tiêu tâm can đều đang phát run. Đây cũng là hắn nghe người nào đó nói hưu nói vượn về sau không có xuất thủ nguyên nhân lớn nhất. Trác Mộc Phong trong mắt loạn chuyển, do xét gặp Mạnh Cửu Tiêu thần sắc về sau, lập tức lại tăng thêm một mồi lửa. Nghe trước khi nói tại Thiên Phủ, muội muội đã từng rơi vào tay tồi tâm bà bà, kém chút tính mệnh không bảo đảm, hắn lại đem Thiên Phủ sự tình nói một bản. Cả kinh Mạnh Cửu Tiêu trong mắt đều kém chút lồi ra đến. Một thanh nắm chặt Trác Mộc Phong cổ áo, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết liên quan tới Vu Viện Viện một số việc? Chỉ có mấy người bọn hắn người trong cuộc biết được, chưa hề tuyên dương ra ngoài qua. Càng đáng sợ là Trác Mộc Phong nói ra trải qua, so Vu Viện Viện nói cho bọn họ kỹ lưỡng hơn, còn bao gồm cướp đoạt tứ tinh hạt giống quá trình, cũng như là tự mình chứng kiến bình thường. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, Mạnh đại bá, ta làm sao lại không biết, đây là muội muội chính miệng nói cho ta biết. Cái này sao có thể? Mạnh Cửu Tiêu thật có điểm choáng váng, tay đều đang run rẩy. Như thế bí sự, hắn tin tưởng Vu Viện Viện sẽ không nói lung tung. Nhưng ngoại trừ Vu Viện Viện bên ngoài, riêng là tồi tâm bà bà sự kiện kia, ép căn không có người thứ hai biết Vu Viện Viện có thể đem nó nói cho Trác Mộc Phong. Hai người quan hệ có thể nghĩ không đúng. Tiểu tử ngươi đừng muốn lừa gạt ta. Có phải hay không đôi kia sư huyên muội, hoặc là cái kia Hoa Chi nói cho ngươi? Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên nhớ tới một số việc, quát to. Trác Mộc Phong không nghĩ tới lão Mạnh phản ứng nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, cười khổ nói, Mạnh đại bá, ngươi không phải đâu. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp ngay từ đầu đi theo Bao Kim, cuối cùng mới cùng tồi tâm bà bà đụng tới. Về phần Hoa Chi, ta lại không biết hắn. Hắn cái này không quan trọng thái độ, ngược lại lệnh Mạnh Cửu Tiêu một trái tim mãnh liệt chìm. Nguyên bản thái độ kiên định triệt để buông lỏng, ánh mắt mộc mộc mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong qua hồi lâu, mới chậm rãi buông lỏng tay ra, miệng bên trong lại còn tại nói thầm. Có vẻ như không thể nào tiếp thu được như thế chuyện ly kỳ. Ai có thể tiếp nhận? Đường đường Tam Giang Minh đại tiểu thư, thiên hạ thập mỹ một trong, thế mà làm ra ép buộc nam nhân sự tình. Một khi tuôn ra đi, sẽ trở thành võ lâm thứ nhất tin tức lớn. Trác Mộc Phong còn ngại không đủ, tiếp tục thêm mánh liệt liệu. Lần kia các ngươi từ thiên phủ trở về, muội muội cố ý xua tán đi Mai Tuyết Viên người, ngăn cản ta ai ban ngày ban mặt. Ta vậy không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Vậy không biết có phải hay không từ nhỏ quá thuận lợi, không có việc gì tìm kích thích. Mạnh Cửu Tiêu nghe được môi quất thẳng tới xúc. Việc này hắn vậy có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới lại là cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Như thế bí sự, ngoại nhân không có khả năng cảm kích. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn rất muốn hỏi hỏi Vu Viện Viện đều làm cái gì, nhưng lại cảm thấy không ổn, đành phải cố kiềm nén lại suy nghĩ. Từng cọp chứng cứ bày ở trước mặt. Không phải do Mạnh Cửu Tiêu không tin hắn biết rõ Vu Viện Viện võ công hơn xa Trác Mộc Phong. Nếu như không phải Vu Viện Viện chủ động, Trác Mộc Phong mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng loại này phá vỡ tam quan sự tình, thật làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Mạnh Cửu Tiêu bỗng nhiên trong mắt chừng một cái, vừa hung ác nắm chặt Trác Mộc Phong. Mạnh đại bá, ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu? Trác Mộc Phong chuẩn bị bị dọa dẫm phát sợ đường, trong lòng cũng có chút luống cuống. Mình nói nhiều như vậy, nếu như còn không cách nào thủ tín Mạnh Cửu Tiêu, vậy thì phiền toái. Diệt cái đầu của ngươi! Mạnh Cửu Tiêu văng tục, một mặt hung áp nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, có việc chớ nói lung tung. Nếu là dám bại hoại đại tiểu thư thanh danh, ta muốn ngươi chịu không nổi. Nguyên lai là vì cái này. Trác Mộc Phong âm thầm thở phào một hơi. Không hổ là lão Vu tốt bộ hạ. Đại tiểu thư phạm sai lầm, Mạnh Cửu Tiêu trước tiên muốn không phải chất vấn đại tiểu thư, mà là trước uy hiếp người bị hại. Rất có ngươi không đáp ứng ta liền động thủ ý tứ. Lão Vu gặp khẳng định cực kỳ cảm động. Trác Mộc Phong tự nhiên sẽ không ngốc phải đi tranh cãi, quang minh lẫm liệt nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết, nghĩa phụ đối ta ăn trọng như núi. Muội muội là nữ nhi của hắn, không quan tâm nàng để cho ta dùng phương thức gì hoàn lại ăn tình, ta đều chỉ có nhận. Nếu không phải sợ ngươi hiểu lầm, ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Đây con mẹ nó gọi lời gì? Mạnh Cửu Tiêu rất muốn hỏi hỏi, ngươi đến tột cùng bị buộc dùng nào phương thức hoàn lại. Nhưng lại sợ rũ ra mạnh hơn liệu. Lão nhân gia ông ta sợ chịu không được a. Mạnh Cửu Tiêu hận không thể hung hăng đánh Trác Mộc Phong một trận. Nhưng hắn đã biết chân tướng, lại sợ đại tiểu thư oán hận, thật là một hơi không có chỗ tiết. Sắp nghẹn điên rồi, chỉ có thể nhấc lên Trác Mộc Phong, không ngừng vung vẩy, dùng chân đạp mấy lần trước. Cái kia thật là không lưu tình chút nào, đau đến Trác Mộc Phong ngao ngao trực khiếu. Thằng đến phát tiết đủ rồi, Mạnh Thần Quân mới đẩy ra Trác Mộc Phong, chỉ hắn, lại nghiến răng nghiến lợi một trận. Lúc này mới mặt đen lên đi trở về đi. Trác đại thiếu gia vuốt vuốt chân, phát giác không có trở ngại, trong lòng vui lên. Xem ra lão Mạnh không dám hạ tử thủ, thế là cười tủm tỉm địa đi theo sau. Thiếu hiệp mời khai ăn 36 chương 349 xa trại chủ không có nghẹn tốt cái rắm môn đẩy ra. Hai người một trước một sau đi trở về, hai tay ôm ngực. Chính ngạo nghễ nhìn qua ngoài cửa sổ Vu đại mỹ nhân nghe được động tĩnh, lập tức xoay người qua, nhìn xem Mạnh Cửu Tiêu, một mặt băng thanh ngọc khiết nói: "Mạnh bá, hắn giải thích rõ sao cái này hắn, chỉ tự nhiên là theo ở phía sau Trác Mộc Phong." Mạnh Cửu Tiêu nghe được mí mắt thẳng đột, phảng phất là ngày đầu tiên mới nhận biết Vu Viện Viện, đều nói người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hắn hôm nay xem như kiến thức. Nếu như không phải hắn từ Trác Mộc Phong trong miệng nhìn rõ chân tướng, ai có thể tin tưởng cao quý như vậy không thể xâm phạm đại tiểu thư, thế mà sau lưng làm ra loại chuyện đó. hắn cũng không biết làm như thế nào hướng minh chủ mở miệng. Dù sao việc này nói thì dễ mà nghe thì khó. Tung ra, đại tiểu thư khẳng định phải gặp nạn. Minh chủ vậy trên mặt không ánh sáng, nói không chừng còn hội liên lụy một nhóm người lớn. Làm ho khan vài tiếng, Mạnh Cửu Tiêu cân nhắc từ ngữ, nắm tay tại bên miệng, thâm ý sâu sắc hỏi: đại tiểu thư, không biết ngươi nhưng có vừa ý vì hôn phu nhân tuyển? Nghe nói như thế, Vu Viện Viện đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhíu mày: cái này Mạnh bá chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ hỏi ra như thế một cách lỗ mãng vấn đề, không biết mình là hoàng hoa khuê nữ sao? Vu Viện Viện đoán chừng là lần này sự tình để Mạnh Cửu Tiêu quan tâm tới nàng trung thân đại sự, lạnh lùng nói: Mạnh bá, việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cách này không kiên nhẫn ngữ khí nghe vào Mạnh Cửu Tiêu trong lỗ tai, tự nhiên lại là một phen khác giải đọc. Xem ra đại tiểu thư là ăn đòn cân sắt tâm, chết cũng không hối cải. Việc này hắn lại không tốt minh khuyên, trong lòng ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Tốt tốt một cách đại cô nương nhà, làm sao lại đi lên con đường này đâu? Hẳn là thật giống Trác Mộc Phong nói, đại tiểu thư từ nhỏ sinh hoạt quá hậu đãi, cố ý tìm kích thích đại tiểu thư, lần này khó được đi ra, các loại rời đi Thánh Võ Sơn, không bằng liền từ Mạnh mỗ dẫn ngươi đi vài chỗ chơi đùa, thuận tiện viếng thăm mấy vị lão hữu, ngươi xem coi thế nào. Mạnh Cửu Tiêu thực sự không đành lòng nhìn đại tiểu thư tiếp tục đọa hạ xuống, nghĩ đến dẫn người ra ngoài giải sầu một chút, kết bạn một chút xuất sắc tuấn kiệt, nói không chừng có thể phân tán đại tiểu thư lực chú ý. Nhưng mà Vu Viện Viện nào biết được cái này chút, nhìn xem một mặt cảm khái Mạnh Cửu Tiêu, nhìn nhìn lại lắc đầu Trác Mộc Phong, không khỏi cả giận nói: Mạnh bá, họ Trác đến cùng nói cho ngươi cái gì? Ngươi làm sao như thế không hiểu ra sao cả? Đến cùng là ta không hiểu ra sao cả, vẫn là ngươi không hiểu ra sao cả? Mạnh Cửu Tiêu bất lực ngưng nghẹn, đại tiểu thư chết không thừa nhận, hắn lại không tốt ở trước mặt xuyên phá, chỉ có thể là chầm chậm mưu toan. Vu Viện Viện trực giác cảm thấy có chút không đúng, thông suốt nhìn chăm chú về phía Trác Mộc Phong. Họ Trác, ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Trác Mộc Phong buông buông tay: không có cái gì, liền là giải thích ngươi ta ở giữa sự tình. Mạnh bá đã tin tưởng chúng ta ở giữa là trong sạch, là thế này phải không? Vu Viện Viện vừa nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu, nhìn thẳng đối phương con mắt, trong lòng thở dài. Mạnh Cửu Tiêu che giấu lương tâm, gật đầu đờ đẫn nói: sự tình ta cũng đã biết, liền là cảm thấy nhìn lầm đại tiểu thư, cho nên muốn đền bù một chút. Thấy đối phương thần sắc thản nhiên, không giống giả mạo, giải thích vậy hợp tình hợp lý. Tăng thêm Vu Viện Viện căn bản nghĩ không ra Trác Mộc Phong dám như thế vu hãm mình, liền thuận đối phương lời nói ý nói: Mạnh bá quá khách khí, lầm sẽ giải trừ liền tốt, có lời gì ngày mai rồi nói sau, đều sớm nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, vừa hung áp khoét một chút Trác Mộc Phong, lúc này mới đi đến bên giường, xốc hết lên nệm, dùng trên tường bố xoa xoa ván giường, ngồi ở phía trên khoanh chân vận công. Sa Chấn Thiên cùng nữ nhân lêu lồng hình tượng, để Vu đại mỹ nhân đối sơn trải nệm đều có bóng mờ, không muốn cùng thân thể của mình có bất kỳ tiếp xúc. Mạnh Cửu Tiêu lắc đầu, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Các loại quay đầu lại đối mặt Trác Mộc Phong lúc, mặt lại trở nên đen kịt. Hắn chú ý tới, vừa rồi đại tiểu thư ngoài định mức nhìn tiểu tử này một chút, cho một cái ngươi cho ta cẩn thận một chút biểu lộ. Mạnh Cửu Tiêu liền bó gối, vậy bắt đầu treo lên ngồi đến, tạm thời không muốn còn muốn cái kia phiền lòng sự tình. Trác Mộc Phong trong lòng thầm vui, ánh mắt thu hồi, cũng đi tới gian phòng một góc khác, đồng dạng bài trừ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện ly hỏa huyền băng chân khí. Ba người đều là người luyện võ, một mực tu luyện đến sau nửa đêm. Vu Viện Viện lúc này mới giữ nguyên áo nằm ở không có cách đệm ván giường bên trên, bình yên thiếp đi. Nguyên bản Sa Chấn Thiên chuẩn bị cho bọn họ ba gian phòng, Nhưng bởi vì sợ không an toàn, Trác Mộc Phong chỉ cần một gian. Hai người chỉ thích ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, dựa vào mặt tường chấp nhận một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, tự nhiên có hạ nhân mang đến rửa mặt chi vật. Từ Mạnh Cửu Tiêu tự mình kiểm tra, xác định không có vấn đề sau mới để cho hạ nhân lui ra. Ngẫm nghĩ một đêm xa trấn thiên, cuối cùng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là hắn không đánh cược nổi. Tự mình đến đây mời ba người đi ăn cơm. Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu đều là cự tuyệt. Nhưng Trác Mộc Phong lại không để ý hai người ánh mắt. Đáp ứng. Đối với hai người nói rõ lý lẽ từ vậy rất đơn giản. Không dạng này làm sao có thể tìm tới ma môn manh mối. Trên thực tế, tên này liền là muốn lăn lộn cái quen mặt, vì hai ngày sau đại hội làm chuẩn bị. Vu Viện Viện dáng dấp quá đẹp. Trác Mộc Phong lo lắng nhiều chuyện. Đối nàng đủ kiểu thuyết phục. Hy vọng nàng làm chút ngụy trang, mặc dù đối Trác đại thiếu gia có hỏa khí. Nhưng lần này Mạnh Cửu Tiêu cũng không có phản đối. Ngược lại gia nhập thuyết phục hàng ngũ. Vu Viện Viện không muốn để cho người cảm thấy mình không thông tình lý. Quá làm cho người chú mục vậy xác thực bất lợi cho điều tra. Thế là tại chỗ hóa trang. Thật tốt khuôn mặt lập tức thoa khắp son phấn. Liền ngũ quan đều thấy không rõ. Ba người ra khỏi phòng. Đón nhận các loại ở ngoài cửa Sa Chấn Thiên trông thấy Vu Viện Viện mặt. Sa Chấn Thiên hiển nhiên thật bất ngờ. Trong mắt cướp qua vẻ kinh ngạc. Bất quá không có nhiều lời cái gì. Về sau Sa Chấn Thiên rất phối hợp. Gặp người liền giới thiệu Trác Mộc Phong. Nói cái này là mình đại chất tử. Đã thêm vào sơn trại mà Mạnh Cửu Tiêu thì trở thành Trác Mộc Phong tùy tùng. Tức dẫn đến Mạnh Thần Quân kém chút tại chỗ bão nổi. Các loại triệt để tại Ngọc Bút trại cao tầng trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Trác Mộc Phong ba người liền không tiếp tục ra mặt. Một mực chờ đến 18 trại đại hội bắt đầu cùng ngày. Một buổi sáng sớm, Ngọc Bút trại từ trên xuống dưới. Bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Ngày mới tờ mờ sáng, các đại cao tầng đã cầm đao bội kiếm, chỉnh tề địa xuất hiện ở sơn trại đại thính nhị sự bên ngoài. Bọn hắn về sau là mấy trăm vị sơn trại võ giả, dựa theo địa vị cùng thực lực cao thấp theo thứ tự đứng thẳng thành hàng. Các mang binh khí, trên mặt mỗi người đều mang lửa nóng cùng khẩn trương chi ý. Sơn trại cờ xí tại trong gió sớm tung bay, phát ra ào ào âm thanh, hiện trường không ai nói chuyện. Hôm nay 18 trại đại hội đem một lần nữa đề cử trại chủ. Ngọc Bút trại người nói không có biện pháp là gạt người. Nếu là Sa trại chủ có thể làm tuyển, bọn hắn tự nhiên vậy sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Mặt màu đen võ sĩ trang phục Sa Chấn Thiên, dáng người trung đẳng, eo phối thất hoàn đại đao, xúc động cất bước đi ra đại thính nhị sự. Đối mặt đông đảo thuộc hạ, nói một đại thông bành trứng sục sôi lời nói, cụ thể ý tứ liền là lần này đi, mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Ta Sa Chấn Thiên trở thành tổng trại chủ, tuyệt không hồi xử tệ các vị huyên đệ. Đám người cao giọng tề hô, khí thế kinh người. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn là, vị kia Sa trại chủ cháu trai mang theo hai vị tùy tùng cũng tới, còn ngông nghênh đi tại Sa trại chủ sau lưng, xuyên qua đám người tránh ra thông đạo. Liền Sa trại chủ đều không có phản đối, đám người tự nhiên không thật nhiều nói, đành phải cắm đầu đi theo sau lưng không biết người nhìn lại. Còn tưởng rằng Trác Mộc Phong ba người là Ngọc Bút trại gần với Sa Chấn Thiên nhân vật, làm cho nguyên lai mấy vị hạt tâm cao tầng cực kỳ không được tự nhiên. Một đoàn người hạ thạch đường, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp cưới chân núi sớm đã chuẩn bị tốt ngựa, hướng dãy núi chỗ càng sâu mà đi. Tự có đường núi thông hành. 18 trại đại hội cử hành địa điểm liền thiết lập tại Nhạn Đãng Sơn Mạch, một chỗ đất bằng phía trên. Bốn phía thế núi cao ngất, duy chỉ có ở giữa độ dốc cực chậm, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Dài rộng ước có mấy trăm mét, khoảng cách trời sắp giữa trưa, đã có không ít người tụ tập ở đây. Trên đất bằng bày xong đông đảo bàn cùng ghế đầu. Nhìn kỹ lại, trung chia 18 cái trận doanh, còn có nô tỳ hạ nhân không ngừng từ rừng ở chân núi một chút trong xe ngựa chuyển ra trái cây, vò rượu, đồ ăn các loại, từng cái để đặt tại trên bàn. Nguyên lai ngay tại đất bằng bên cạnh liền là tiền nhiệm tổng trại chủ chỗ kim câu trại, đây là nhãn đáng 18 trại quy củ. Mỗi lần đề cử mới tổng trại chủ, vị trí đều thiết lập tại tiền nhiệm tổng trại chủ chỗ địa. Ngọc bút trại nhân mã lúc chạy đến đã có 7 đại trại đúng chỗ. Trác Mộc Phong lập tức chú ý tới 7 đại trong trận doanh rất nhiều người đồng loạt xem ra. Đại bộ phận ánh mắt đều rơi trên người Sa Chấn Thiên, có người ha ha cười to, có người cao giọng xa hô, có người không nói một lời. Bầu không khí có vẻ hơi rụt dị. Sa Chấn Thiên từng cách đáp lại về sau, lập tức có kim câu trải người tiến lên, đem ngọc bút trải người dẫn tới góc tây nam bàn trước ngồi xuống. Nhị thúc, 7 người kia thực lực như thế nào? Trác Mộc Phong thấp giọng hỏi. Đường hắn đối tổng trại chủ vị trí có ý tưởng, đương nhiên muốn làm rõ địch tình. Sớm tại Vu Viện Viện vận dụng nhiếp hồn bí thuật về sau, Trác Mộc Phong liền biết 18 trại đề cử quy tắc. Đơn giản không thể lại đơn giản. Liền là bên thắng vì vương, ai quyền đầu cứng, có thể chống đến cuối cùng, người đó là tổng trại chủ. Trên quy tắc chỉ cần là 18 trại người đều có tư cách tham gia. Nhưng đồ đần cũng biết 18 trại mạnh nhất liền là 18 vị trại chủ, những người khác chỉ có thể là trợ hứng biến thành vật làm nền. Trác Mộc Phong muốn làm tổng trại chủ, cản ở trước mặt hắn liền là loại bỏ tổng trại chủ bên ngoài 17 vị tinh kiều cảnh cao giai trại chủ, để Mạnh Cửu Tiêu thay thế đều không được, cho nên độ khó không thể bảo là không lớn. Bất động chút tay chân khẳng định không có hy vọng. Nghe xong nhị thúc xưng hô thế này, Sa Chấn Thiên cũng có chút đau răng. Không biết tiểu tử này muốn làm gì, nhưng cũng không dám không đáp. Ba cái là tinh kiều cảnh tứ trọng, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Còn lại là tinh kiều cảnh tam trọng. Trác Mộc Phong gật đầu, phiền phức nhị thúc, mang ta đi bái gặp một chút. Tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Sa Chấn Thiên luôn có loại dự cảm không tốt, nhưng nhược điểm bóp tại trong tay đối phương, tận quản trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể đối người bên cạnh phân phó vài câu, mang theo vị này mới nhận đại chất tử đi gần nhất trận doanh. Trại chủ gặp mặt không thiếu được một trận hàn huyên. Trác Mộc Phong mỗi lần đều chủ động nhảy ra hướng đối phương giới thiệu mình, làm cho Sa Chấn Thiên rất là im lặng. Đối diện trại chủ cũng đầy là điểm khả nghi, ở chung được mấy chục năm, không có nghe qua Sa Chấn Thiên có đại chất tử a. Sa Chấn Thiên đành phải khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười, giải thích nói mình một mực bí mật bồi dưỡng Trác Mộc Phong, gần đây mới khiến cho hắn rời núi. Nhìn qua đối diện trại chủ như có điều suy nghĩ đề phòng ánh mắt, Sa Chấn Thiên quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn biết đối phương nhất định là cho là mình vì trại chủ vị trí mới mang theo Trác Mộc Phong đến đây, tương đương lập tức tiêu trừ Trác Mộc Phong xuất hiện đột ngột, không ai hoài nghi. Liên tục viếng thăm 7 vị trại chủ, lăn lộn cái quen mặt, Trác Mộc Phong mới cùng Sa Chấn Thiên đi về tới. Về sau lại có cái khác trại người đuổi tới, bọn người đồng loạt đại biểu kim câu trại ra sân, tổng trại chủ chi tử vậy ra sân, rất có chủ nhà ý tứ. Mỗi lần Trác Mộc Phong cũng sẽ phải cầu Sa Chấn Thiên dẫn hắn tiến đến, Sa Chấn Thiên có thể làm sao? Cuối cùng thanh 17 trại người toàn bộ viếng thăm một bản, khiến cho 17 trại toàn bộ đối Sa Chấn Thiên sinh ra nồng đậm cảnh giác, cảm thấy gia hỏa này khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm, bình thường cũng không phải vui với giao tế người. Thiếu hiệp mời khai ăn. 36 chương 350, ai là tổng trại chủ? Một 18 trại nhân mã toàn bộ đến đông đủ thời điểm, đã đến giờ mùi, chính là đông xuân giao tế. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân cũng không khó thụ, ngược lại mang theo hòa thuận vui vẻ ấm áp. Hiện trường thanh thế không thể bảo là không đủ, chỉ gặp 18 cái trận doanh, mỗi một trận doanh đều sắp hàng 50 tấm bàn. Ngồi riêng phần mình trong sơn trại nhân vật cao tầng về sau thành hàng đứng đấy đều cầm vũ khí sơn trại võ giả, từng cái khí thế dâng trào. Nhìn chung quanh ở giữa cùng với những cái khác sơn trại võ giả đối mặt, trong hư không hình như có điện quang lấp lóe. Trong đó lại lấy kim câu trại người nhiều nhất, Dù sao đây là người ta sân nhà. Khoảng chừng hơn 600 tên võ giả vây quanh bàn. Hiện lên hình quạt đứng thẳng bên ngoài cũng có 3 chi đội tuần tra đi tới đi lui. Lấy duy trì 18 trại đại hội trật tự. Đồng thời để phòng ngoại địch thừa cơ sinh sự. Trác Mộc Phong ánh mắt tại 17 trong trại vừa đi vừa về băn khoăn. Ngấu lấp lói tinh quang. Cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, một bên Vu Viện Viện thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Chú ý tới hắn bộ dáng về sau. Trên mặt cũng cướp qua vẻ ngờ vực. Chư vị thúc bá. Lần trước gia phủ qua đời. Dựa vào các ngươi giúp đỡ. Tiểu chất ở đây kính các vị thúc bá một chén. Người đã đến đông đủ. Đến từ Kim Câu trại thiếu trại chủ Âu Thái Văn đứng lên. Hai tay nắm chén. Đối 17 trại trại chủ mời rượu. Vị này Âu Thái Văn nhìn hai chừng 15 tuổi. Đầu buộc kim quan. Thân hình cao lớn. Tướng mạo hơi có vẻ âm lệ. Nghe Sa Chấn Thiên giới thiệu. Chính là một vị tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ. Mặc dù trong lòng chưa hẳn đem người ta để vào mắt. Nhưng loại này trên mặt mũi sự tình vậy sẽ không tùy ý bác rơi. 17 trại trại chủ vội vàng đứng lên. Một nâng ly một cách đáp lại. Âu Thái Văn ha ha một cười. Đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bày ra đáy chén Sa Chấn Thiên bọn người từng cách làm theo. 18 người lẫn nhau đối mặt. Đồng thời cười ha hả. Cũng không biết chuyện gì tốt như vậy cười. Tại Âu Thái Văn ra hiệu dưới, đám người lại nhao nhao ngồi xuống. Phảng phất là thiết kế tốt bình thường. Rất nhanh liền có một đội vũ nữ ra sân. Nện bước dẻo điệu nát bước. Người mặc mông lung sợi nhỏ váy dài. Lộ ra tinh tế trắng nón cánh tay. Tại chính giữa uyển chuyển mà múa. Theo sáo trúc đàn tấu vui tiếng vang lên. Bọn này vũ nữ khi thì nhanh nhẹn nhẹ xoáy. Khi thì đi cài nhắc vượt eo. Lộ ra tròn trịa thon dài đùi ngọc. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bày ra các loại dáng vẻ vẻo người. Thấy chúng sơn trại võ giả nhìn không chuyển mắt. Thậm chí sắc mặt thông hồng. Đang tại cuồng nuốt nước miếng. Cũng không biết Vu Viện Viện nghĩ như thế nào. Lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Thấy đối phương thỉnh thoảng vỗ tay ứng hòa. Có vẻ như vậy thấy say sưa ngon lành. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mạnh Cửu Tiêu thời khắc chú ý đến đại tiểu thư đồng tính. Thấy thế. Một mặt giận nó không tranh. Mượn uống rượu động tác. Bàn đặt chân lại hung hăng đạp một cái Trác Mộc Phong. Kém chút không có thanh Trác Mộc Phong đá ra đi. Ngươi làm gì a? Trác Mộc Phong bị đau. Không dám la đi ra. Ngồi vững vàng thân thể sau chừng mắt về phía Mạnh Cửu Tiêu tại trường hợp công khai. Hắn nhưng là Mạnh Cửu Tiêu chủ nhân. Không sợ hắn. Không nên nhìn, không nên nhìn. Nhớ ký thân phận của mình, gặp không ai chú ý nơi này. Mạnh Cửu Tiêu thấp giọng lạnh lùng nói, mặc dù tức giận đại tiểu thư không có tiền đồ. Nhưng hắn vậy không thể gặp đại tiểu thư thủ ủy khuất. Thân phận ta làm sao vậy? Liền nhìn ca múa cũng không thể nhìn Trác Mộc Phong một mặt không hiểu ra sao cả. Ánh mắt trong lúc lơ đãng cướp qua Mạnh Cửu Tiêu bên cạnh Vu Viện Viện. Thấy đối phương kìm nén cười. Mà Mạnh Cửu Tiêu vậy thu hồi ánh mắt. Tựa hồ biểu lộ dễ nhìn một chút. Lập tức liền hiểu. Mồ hôi hóa ra còn là mình gây tai họa. Người ta lão Mạnh là vì đại tiểu thư ra mặt á. Trác Mộc Phong hết sức im lặng. Lại sợ chọc giận lão Mạnh không tốt kết thúc. Trưởng vậy không phòng. Múa cũng không nhìn. Chỉ có thể một chén chén cho mình rót rượu. Vu Viện Viện ánh mắt liếc xéo. Nhích miệng lên. Gặp Trác Mộc Phong trung thực. Nàng ngược lại là thoải mái nhàn nhã thưởng thức lên ca múa đến. Một khúc kết thúc. Lại có gánh xiếc đoàn đội ra sân. Biểu diễn các loại tài nghệ. Tóm lại trêu đến không khí hiện trường tiếp tục tăng vọt. Nhưng cẩn thận quan sát liền hồi phát hiện. Bao quát Âu Thái Văn ở bên trong các đại trại chủ. Mặt ngoài tràn đầy phấn khởi. Kỳ thực ánh mắt lành lạnh. Đều đang mượn cơ chú ý đến lẫn nhau. Cùng lẫn nhau trong trận doanh cao thủ. Thỉnh thoảng có người xích lại gần. Tại những trại chủ này tai vừa nói cái gì cá biệt trại chủ ngậm cười gật đầu. Một chút lại là nhíu mày. Biểu lộ rất là ngưng trọng. Trác Mộc Phong an vị tại xa Trấn Thiên bên cạnh. Các loại đánh báo cáo người vừa đi, lập tức tiến tới, thấp giọng hỏi nói: tình huống như thế nào? Hiện trường thanh âm to lớn, cũng không cần tiếp tục hô đối phương nhị thúc. Sa Trấn Thiên nhìn hai bên một chút, thở dài: không nói gạt ngươi, ta vốn định tranh một chuyến tổng trại chủ vị trí, không nghĩ tới Hồng Hưng trại lại ra một tên tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ, tăng thêm trại chủ Trịnh Hảo Nam, chỉ sợ không ai tranh đến qua Hồng Hưng trại. Các trại ở giữa khó tránh khỏi có ít người viên liên hệ, làm không được hoàn toàn giữ bí mật. Tăng thêm 18 trại đại chiến đặc biệt quy tắc, giữ bí mật vậy không cần thiết. Cho nên hơi nghe ngóng một chút, liền có thể biết được các trại thực lực biến hóa. Tuy nói thực lực càng mạnh, càng khả năng trổ hết tài năng, nhưng trong đó vậy có môn đạo một cách trại chỉ là trại chủ mạnh, mạnh hơn vậy ứng phó không được xa luôn chiến, bình thường đều là trong trại cách khác cao thủ lên trước, thả con tép, bắt con tôm, cuối cùng mới là trại chủ ở giữa quyết đấu. Tiền nhiệm tổng trại chủ sau khi chết, 18 trại chỉ có Trịnh Hảo Nam là tinh kiều cảnh ngũ trọng, người thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hiện tại lại được cường viện, Hồng Hưng trại thực lực ưu thế trở nên cực kỳ rõ ràng. Khó trách Sa Trấn Thiên một mặt ủ rũ. Trác Mộc Phong không nói chuyện, ánh mắt vậy nhìn về phía bên trái nơi xa, một đầu tóc dài xõa vai, chính hào phóng đại uống nam tử, chính là Hồng Hưng trại trại chủ Trịnh Hảo Nam. Đối phương cường đại không chỉ có đối Sa Trấn Thiên là uy hiếp, đối Trác Mộc Phong đồng dạng là uy hiếp. Với lại hắn còn chú ý tới, cực kỳ cá biệt trại chủ tại nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, biểu lộ cũng không khác thường, cũng không biết là ngụy giả quá tốt, vẫn là khác có lực lượng, đây cũng không phải là điểm tốt. Trác Mộc Phong lại tiến tới Mạnh Cửu Tiêu bên tai, thấp giọng nói: Mạnh đại bá, đừng quên chờ một lúc theo kế hoạch làm việc. Nghe nói như thế, chính một mình uống rượu Mạnh Cửu Tiêu lập tức một mặt táo bón biểu lộ, trong lòng tự nhủ: để lão tử làm loại chuyện đó, quả thực là mất mặt. Lão tử không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Hắn phối hợp uống rượu, không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Một thấy đối phương bộ dáng này, Trác Mộc Phong lập tức có cảm giác không ổn. Hắn chính là biết Mạnh Cửu Tiêu tính tình, sợ đối phương không phối hợp, mới cố ý sẵn dò một bản. Bây giờ xem ra thật bị mình đoán trúng. Cần biết Mạnh Cửu Tiêu muốn làm sự tình, trực tiếp liên quan đến mình hành động có thể thành công hay không. Tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Trác Mộc Phong vừa vội vừa giận, biến sắc, thấp giọng cắn răng nói: Mạnh đại bá, ta biết ngươi là chính nhân quân tử, khinh thường làm loại chuyện đó, nhưng nếu ma môn thật ẩn tàng trong đó, đến lúc đó đồng thủ, người ta cũng không lại nương tay. Không cần bởi vì ngươi cố chấp hại vô tội tính mệnh. Mạnh Cửu Tiêu mặt không đổi sắc, thậm chí không thấy Trác Mộc Phong một chút, chỉ là thấp giọng trả lời: ngươi không cần hù ta. Lão Mạnh không phải dọa đại, ta cũng không tin không cần hạ lưu thủ đoạn, liền chỉ không được bọn hắn, huống chi có hay không ma môn cao thủ ẩn trốn ở chỗ này, hiện tại còn chưa nhất định, tất cả đều là ngươi đoán mà thôi. Đây là hạ quyết tâm không phối hợp. Trác Mộc Phong hận nhất đối phương loại này cổ hủ tính tình, cả giận nói: nghĩa phụ nói qua, lần này đi ra, ngươi phải nghe lời ta. Mạnh Cửu Tiêu không mặn không nhạt nói: không cần cầm minh chủ mệnh lệnh tới dọa ta, tin tưởng liền xem như minh chủ biết việc này, vậy nhất định hội tán thành ta. Ai mẹ hắn cho ngươi tự tin? Trác Mộc Phong mau tức choáng váng, hận không thể thanh rượu trong chén rồi đi qua. Nhưng sự tình đến một bước này, không có Mạnh Cửu Tiêu phối hợp, hắn kế hoạch tuyệt đối không thắng, chỉ bại. Một khi thất bại, không có quyền chủ giá trị, đi Thánh Võ Sơn cũng là bị nhục nhã. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong bị bức ép đến mức nóng này, nghiến răng nghiến lợi nói: nói thật cho ngươi biết đi, đợi lát nữa ta hội ra sân luận võ, ngươi không phối hợp ta hành động, ta chỉ có bị đánh chết phần. Đến lúc đó vạn nhất đại tiểu thư bị kích thích, bại lộ ta cùng nàng quan hệ, sự tình nhưng sẽ không tốt. Bịt một tiếng, Mạnh Cửu Tiêu trùng điệp đặt chén rượu xuống, rượu đổ đi ra. Hắn thông suốt quay đầu nhìn chăm chú về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt lạnh lẽo, muốn phế nhân bình thường. Trác Mộc Phong không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt, sắc mặt đồng dạng âm trầm đến dọa người. Ngươi dám dùng đại tiểu thư uy hiếp ta? Mạnh Cửu Tiêu nheo mắt lại, thanh âm giống như là từ trong hàm răng đụng tới. Trác Mộc Phong trả lời, không phải uy hiếp, chỉ là sớm nói cho ngươi khả năng phát sinh sự tình. Mạnh đại bá, khác cả cái kia chút có hay không, lão tử không ăn ngươi một bộ này có làm hay không, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hừ một tiếng, Trác Mộc Phong ngồi về tại chỗ, tiếp tục ngụm lớn uống rượu, lưu lại Mạnh Cửu Tiêu tại chỗ cười toe toét lợi, vừa tức vừa miệt khuất. Lấy thân phận của hắn, trong giang hồ mấy người dám ở trước mặt hắn tự xưng lão tử, Vu Quan Đình đều đối với hắn lễ đợi có thừa. Hết lần này tới lần khác, Trác Mộc Phong tên này không biết lấy ở đâu lá gan, một điểm không sợ hắn. Có một chút Trác Mộc Phong không có có ý thức đến, nhưng Mạnh Cửu Tiêu lại là rất rõ ràng. Trác Mộc Phong đối với Tam Giang Minh giá trị xa xa vượt qua ngoại nhân tưởng tượng. Dù sao đối phương thế nhưng là không để lọt chi thân. Muốn là đối phương chết ở chỗ này, Mạnh Cửu Tiêu cũng không cần về Tam Giang Minh, dứt khoát lấy cái chết tạ tội. A huống chi đối phương còn tăng thêm đại tiểu thư cái này quả cân. Giờ khắc này Mạnh Cửu Tiêu thậm chí muốn cưỡng ép khống chế Trác Mộc Phong được rồi. Nhưng nghĩ đến tên này tính tình, làm không tốt sau đó sẽ nổi điên, càng thêm khó mà kết thúc. Mã Đức, sống nhiều năm như vậy, thế mà bị một cái hoàng mao tiểu tử bức đến không đường có thể lui. Mạnh Cửu Tiêu càng nghĩ càng phiền muộn, mặt đen thui giống là người khác thiếu hắn mấy chục triệu giống như. Trác Mộc Phong âm thầm chú ý đến Mạnh Cửu Tiêu biểu lộ, nhìn thấy đối phương bộ dáng, liền biết sự tình 8-9 không rời 10, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Ngọc Bút Trại người đều tại xem biểu diễn, hoặc là quan sát cái khác 17 trại, cho nên đều không để ý hai người. Cái khác trại người càng là như vậy, ngấu mấy cái phụ trách quan sát. Vậy bởi vì khoảng cách vấn đề, không biết hai người làm cái gì, nhưng đều cảm thấy khẳng định là bị Sa Chấn Thiên sai xử. Chỉ có Vu Viện Viện hiếu kỳ không thôi, nhưng lại không tốt đứng lên đến muốn hỏi, đành phải tạm thời kềm chế lòng hiếu kỳ. Đợi đến biểu diễn đều kết thúc, dựa theo lệ cũ, liền muốn đi vào hôm nay chân chính trọng đầu hí. Kết quả mọi người chính tinh thần căng cứng thời điểm, lại gặp Sa Chấn Thiên mang theo hắn vì kia đại chất tử, cùng một món lớn Ngọc Bút Trại cao thủ, đi thẳng tới Hồng Hưng Trại trận doanh. Lại phải làm cái gì yêu thiêu thân? Đám người không hiểu chút nào, bao quát chủ nhà Kim Câu Trại ở bên trong, toàn bộ mở to hai mắt nhìn ngưng thần nhìn chăm chú. Mà Hồng Hưng Trại người càng là độ cao cảnh giác lên. Ha ha ha, Trịnh huyên, ngươi ta huyên để hai người đã lâu không gặp, đến, Sa mỗ kính ngươi một chén. Nâng chén đi đến Trịnh Hảo Nam bên người, Sa Chấn Thiên phóng khoáng cười to. Sa huyên không khỏi quá khách khí. Trịnh Hảo Nam ngoài cười nhưng trong không cười đường. Ngươi coi lão tử nguyện ý, còn không phải bị buộc? Sa Chấn Thiên ánh mắt nhanh chóng quét qua bên cạnh Trác Mộc Phong, trong lòng đậu đen rau muống đường. Thiếu hiệp mời khai ăn. 36 chương 351, ai là tổng trại chủ? Hai Trình huyên mời. Sa Chấn Thiên sớm đã đạt được qua Trác Mộc Phong phân phó, không dám thất lễ, lúc này giơ ly lên, lại đối Trác Mộc Phong một ra hiệu, còn không mau cho Trình trại chủ rót đầy. Trác Mộc Phong vội vàng cười ha hả địa cầm lấy bên này chuẩn bị kỹ càng vò rượu, liền chuẩn bị rót rượu. Kết quả Trịnh Hảo Nam bên người một tên nam tử lập tức đưa tay ngăn cản nói: chậm đã, Sa trại chủ vô duyên vô cớ chạy tới mời rượu, không biết để làm gì. Ý mọi người đều không phải người ngu, nhất là tiếp xuống liền muốn đánh tuyển ra tổng trại chủ tại nhạy cảm như vậy trước mắt, xưa nay không vui với giao tế Sa Chấn Thiên thế mà mang người tới mời rượu, muốn không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng khó khăn. Thậm chí một chút đa nghi người đã nhìn về phía Trác Mộc Phong trong tay vò rượu, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Trịnh Hạo Nam thì nhìn chằm chằm Sa Chấn Thiên, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, giống như cười không phải cười, nhưng cho áp lực ngược lại so những người khác càng lớn. Đổi thành người bình thường, khó bảo đảm không lộ ra chân ngựa, nhưng Sa Chấn Thiên có thể trở thành một phương trại chủ, tự có nó chỗ hơn người. Mặt không đổi sắc nói, Trình huyên thực sự không cần lo ngại. Người ta tương giao mấy chục năm, đợi lát nữa khó tránh khỏi muốn ra tay đánh nhau. Xa mố kính chén rượu này, chỉ mong muốn biểu đạt một điểm, đánh về đánh, không quản kết quả như thế nào, hai người chúng ta giao tình không thay đổi. Mời. Dứt lời, dẫn đầu ngửa đầu làm tận, lại chủ động để Trác Mộc Phong rót rượu. Trác Mộc Phong lập tức lại rót đầy cho hắn một chén. Sa Chấn Thiên lại lần nữa uống xong, bày ra đáy chén. Người ta thanh nói tới phân thượng này, dù sao cùng là một trại chi chủ, trước mắt bao người, lại không uống liền là đánh người mặt. Trịnh Hạo Nam cố nhiên không sợ Sa Chấn Thiên, nhưng cũng không muốn thanh người làm mất lòng, nhất là chờ một lúc còn muốn khai chiến, vạn nhất gây đối phương cùng chết Hồng Hưng trại, vậy liền được không bù mất. Thì ra là thế, ngược lại là Sa huyên có lòng. Trịnh Hạo Nam đang chuẩn bị hướng thủ hạ muốn rượu, Trác Mộc Phong ánh mắt lói lên, tay mắt lanh lẹ địa đổ đầy một chén, lập tức đẩy tới. Trịnh trại chủ mời. Nhìn qua đưa tới trước mặt rượu, Trịnh Hạo Nam ra mặt giật một cái, vô cùng cổ quái địa nhìn chăm chú về phía Trác Mộc Phong, rất muốn hỏi hỏi gia hỏa này có phải hay không thiếu gân người sáng suốt. Vừa nhìn liền biết mình đối Sa Chấn Thiên không yên lòng, làm sao có thể uống đối phương rượu, nói câu không dễ nghe, vạn nhất Sa Chấn Thiên hạ độc làm sao bây giờ. Nhưng nếu là không nói tiếp, tương đương công nhiên hoài nghi Sa Chấn Thiên nhân phẩm, lại tránh không khỏi đắc tội đối phương. Giờ khắc này Trịnh Hạo Nam rất muốn một bàn tay thanh Trác Mộc Phong cái này khuôn mặt tươi cười quất mục nát. May mắn Trịnh Hạo Nam bên người vậy không thiếu người tài ba. Thời khắc mấu chốt, một vị dâu quai nón đại hán ha ha cười to, nhận lấy Trác Mộc Phong trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch, còn giơ ngón tay cách lên khen. Tốt chất nhi. Rượu ngon câu này tốt chất nhi, thật là chiếm hết Trác Mộc Phong tiện nghi. Lại tại trong lúc vô hình hóa giải trước đó xấu hổ, trêu đến Hồng Hưng trại người đều ồn ào cười ha hả. Ngọc Bút trại bên này cũng không thể nghiêm mặt đi, thế là cũng chỉ đành đi theo cười to. Nơi xa còn lại 16 trại người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chuyện gì cao hứng như vậy. Trịnh Hạo Nam cười tủm tỉm xem lấy Sa Chấn Thiên, trong lòng tự nhủ rượu vậy kính xong, ngươi cũng nên đi à. Ai ngờ Sa Chấn Thiên không nhúc nhích, ngược lại thấp giọng cười nói, Trình huyên, ta biết ngươi lần này có chuẩn bị mà đến, nếu là làm tới tổng trại chủ, mong rằng xem ở ngươi ta về mặt tình cảm, nhiều quan tâm á. Đang tính toán Sa Chấn Thiên ý đồ Trình Hảo Nam, nghe xong lời này, biểu lộ liền giật mình, bỗng nhiên có loại rộng mở trong sáng cảm giác, lại nhìn Sa Chấn Thiên tận lực nịnh nọt dáng tươi cười, lập tức cứ vui vẻ. Thì ra là thế, hóa ra là họ Cát biết Hồng Hưng trại biến hóa, tám thành cho rằng tổng trại chủ vị trí trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, cho nên sớm đến đánh quan hệ nhìn không ra a. Cái này họ Cát phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lúc này Sa Chấn Thiên mấy tên hạch tâm thủ hạ đột nhiên riêng phần mình nâng chén, cũng muốn kính Hồng Hưng trại đồng đạo, người ta địa vị còn tại đó, không rất lý. Hồng Hưng trại đem đối ứng mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều thất thần làm gì a, tất cả mọi người là huyên đệ, đừng làm như người xa lạ. Bầu không khí ngưng lại ở giữa, Trịnh Hạo Nam nhạt vừa cười vừa nói, dù sao uống là phía bên mình rượu, không ngờ bị người làm tay chân, người ta chủ động lấy mặt mũi, tiện tay cho là được. Nghe xong trại chủ lên tiếng, Hồng Hưng trại mấy vị cao tầng vậy không có lo lắng, lập tức sáng tươi cười nổi lên khuôn mặt, từng cái cầm lấy cái chén, muốn bao nhiêu khách khí có bao nhiêu khách khí. Trác Mộc Phong không ngừng cho Ngọc Bút trại cao tầng rót rượu, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trồng cười. thỉnh thoảng nói lên vài câu lấy vui mời rượu lời nói, có người vỗ vỗ bả vai hắn, cũng như vãn bối gật đầu thủ giáo. Cái kia thật gọi một cách khiêm tốn từ mục, mặc cho ai đều muốn khen một câu tốt. Tên này trước khi tới cố ý chọn lấy một vò còn thừa không nhiều rượu. Này một ít cao tầng kính xong, rượu vậy thuận lợi không có, lập tức từ một tên sơn trại võ giả trong tay tiếp qua một vò mới. Hắn cố ý đi đến hai trại võ giả ở giữa, đối Mạnh Cửu Tiêu khiến một cái ánh mắt. Mạnh Cửu Tiêu trong lòng vô cùng phiền muộn, biết tiểu tử này đang thúc giục hắn đồng thủ, lộ ra đến vô cùng chủ trừ. Lệ mà lệ mề làm gì ạ? Trình đại bá bọn hắn đều chờ đợi đâu, còn không mau tới Trác đại thiếu gia chìm quát một tiếng. Phái đoàn mười phần. Mạnh Cửu Tiêu nghe được hốc mắt rồn rập, thấy mọi người đều nhìn mình. Nếu là mình không tuân theo, khác không nói, hạ nhân thân phận chắc là phải bị hoài nghi. Còn muốn lên Trác Mộc Phong như ở bên tai uy hiếp. Cuối cùng thở dài một tiếng, hiện tại hắn thập phần hối hận. Mình làm sao lại lên tiểu tử này thuyền hải tặc đâu. Hạ đều sượng mặt, chỉ hy vọng hôm nay làm việc không nên bị người truyền đi mới tốt. Bằng không hắn tấm mặt mo này vậy không có địa phương bày. Trong lòng thảo lấy Trác Mộc Phong tổ tông 18 đời. Mang trên mặt cứng ngắc cười. Mạnh thần quân ngoan ngoãn địa đi lên trước. Trác Mộc Phong liếc xéo hắn một chút, đem hoàn toàn mới vò rượu đưa cho hắn. Mạnh Cửu Tiêu bất đắc dĩ tiếp qua. Trác Mộc Phong con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi địa ra lệnh. Còn không mau mở ra, thay ta rót tên này chỉ huy lên thiên tinh bảng cao thủ là càng ngày càng có thứ tự. Mạnh Cửu Tiêu phiền muộn đến thổ huyết, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách, đành phải chịu đựng lửa giận. Một tay dùng sức chấn động, đem vò rượu hàn bùn đất gỡ ra. Lập tức rượu mùi thơm khắp nơi. Mà liền tại Mạnh Cửu Tiêu phá vỡ bùn đất trong nháy mắt, không có người nhìn thấy, một hạt vô cùng nhỏ đan dược từ ốm tay áo của hắn bên trong trượt vào vò rượu. Lấy đường đường Mạnh thần quân tu luyện nhiều năm võ công cùng tốc độ tay, làm lên loại sự tình này không nên quá nhẹ nhõm. Chí ít lừa gạt xem qua trước đám người này không hề khó khăn. Lấy tay rung mấy lần, rượu hương khí càng là từ đàn miệng tràn ngập ra, nhào vào đám người trong mũi. Trác Mộc Phong trong tay hai cái chén không, toàn bộ bị Mạnh Cửu Tiêu đổ đầy. Sau đó ngay tại hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói. Trác Mộc Phong hướng phía trước cất bước, mấy tên Hồng Hưng trại cao tầng cười ha hả địa giơ ly lên. Kết quả trực tiếp bị Trác Mộc Phong không nhìn, từng cái gương tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Đi đến Trình Hảo Nam trước mặt, Trác Mộc Phong đưa ra một ly rượu, cười nói: "Tiểu chất ngưỡng mộ Trình đại bá lâu vậy, đặc biệt dâng lên một chén, mong rằng Trình đại bá sau này chỉ giáo nhiều hơn." Tự có Hồng Hưng trại người một lần nữa đổ đầy một ly rượu, bưng đến Trình Hảo Nam trước mặt. Trác Mộc Phong thấy thế, lắc đầu cười nói: "Trình đại bá liền tiểu chất đưa lên một chén rượu cũng không dám uống sao cũng được. Gia hỏa này thật đúng là kiên quyết, nhìn không ra mảy may do dự, làm bộ liền muốn đem đưa ra rượu trong chén đổ đi." Thời khắc mấu chốt, một cái tay ngăn trở hắn. Trình Hảo Nam nhìn thẳng Trác Mộc Phong ánh mắt trầm mặc một lát, cũng là cười nói: "Chất nhi nói đùa, Trình mỗ mặc dù không phải anh hùng hảo hán, nhưng tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa lại là biết. Nếu như Trác Mộc Phong vừa lên đến liền muốn kính hắn, hắn khẳng định phải dùng phía bên mình rượu, nhưng là lúc này tình huống khác biệt. Trác Mộc Phong rượu là mới mở đàn, toàn bộ từ kim câu trải ngẫu nhiên cung cấp. Từ hàn bùn đất màu sắc nhìn, hẳn là chôn giấu thật lâu, không tồn tại làm tay chân khả năng. Huống chi mọi người đều nói ra câu nói như thế kia, hắn Trình Hảo Nam lại không tiếp, chẳng phải là bị người xem nhẹ. Cái này còn không lên làm tổng trại chủ đâu, liền muốn làm chúng mất một chút uy tín." Kết quả là Trình Hảo Nam trực tiếp đoạt lấy Trác Mộc Phong chén rượu trong tay, ha ha một cười, một giọng nói hiền chất khách khí, trực tiếp liền uống một hơi cạn sạch, gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Vẫn không quên lộ ra đáy chén. Trác Mộc Phong một mực nhìn đối phương yết hầu run run. Đem rượu một giọt không rơi địa uống xong. Vững tin đối phương không có chơi lừa gạt. Trong lòng âm thầm cuồng hỉ. Vậy vội vàng uống cạn mình một chén, hắn sớm đã ăn vào giải độc đan. Căn bản vốn không sợ trong rượu độc. Để ly xuống về sau. Trác Mộc Phong quay người đối Mạnh Cửu Tiêu không thể chờ đợi được nói. Nhanh. Lại cho ta rót đầy. Trình đại bá nể tình. Lần này ta muốn liên tiếp mời hắn ba chén, tiểu tử này thật đen a. Mạnh Cửu Tiêu có chút bó tay rồi. Đây là ngại một chén dược tính còn chưa đủ. Hướng chết mấy người ta a, hiện tại đã không cho Mạnh Cửu Tiêu dừng tay. Đành phải kiên trì. Cho Trác Mộc Phong đổ đầy. Để hắn giờ khóc giờ cười là. Trình Hảo Nam thế mà chủ động đưa lên cái chén. Lấy thuận tiện hắn rót rượu. Mạnh Cửu Tiêu là ai? Trước sau một suy nghĩ. Liền minh bạch đối phương trong lòng. Trình Hảo Nam trước đó cử tuyệt Sa Chấn Thiên. Dùng phía bên mình rượu. Mặc dù cẩn thận không sai. Nhưng khó tránh cho người ta gan nhỏ ấm tượng. Đây là dự định lợi dụng Trác Mộc Phong vãn hồi hình tượng a. Mà Trác Mộc Phong thông minh nhất địa phương ở chỗ. Ngay từ đầu phái Sa Chấn Thiên. Dù khiến Trình Hảo Nam cử tuyệt. Lại lợi dụng hai bên cao tầng dây dưa cùng nhau, bây giờ hắn chính mình ra tay. Hướng dẫn theo đà phát triển phía dưới. Trình Hảo Nam không thể không thỏa hiệp. Vậy không có những người khác ngăn đón hắn. Nhìn như bình thường an bài. Phía sau lại là đối với người tâm cùng thế cuộc vi diệu thanh khống. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau. Mạnh Cửu Tiêu vô cùng phức tạp xem lấy Trác Mộc Phong, mặc dù đối phương trên thân rất nhiều thứ để hắn khó chịu. Nhưng phần này tùy cơ ứng biến bản sự. Thật là khiến người ta không thưởng thức đều không được. Liên tiếp uống ba chén, Trình Hảo Nam hào khí tựa hồ xông tới cười hỏi Trác Mộc Phong còn muốn tiếp tục hay không. Trác Mộc Phong ngược lại là nghĩ. Bất quá hắn lại sợ dược tính quá mạnh. Vạn nhất sớm phát tác cứ vui vẻ tử lớn. Vội vàng nói. Hôm nay uống trước ba chén. Đối đãi ta đi kính cái khác thúc bá. Về sau lại đơn độc cùng Trình đại bá giao lưu. Trình Hảo Nam cười lắc đầu tự nhiên không có ý kiến gì. Đạt được Trác Mộc Phong ánh mắt nhắc nhở. Đầy trong đầu sương mù Sa Chấn Thiên vung tay lên. Lại dẫn đám người hướng thứ hai trại mà đi. Hắn hoàn toàn không biết Trác Mộc Phong có gì mắt. Bất quá mặc kệ nó. Cái này ôn thần đã đáp ứng hắn. Qua hôm nay liền sẽ rời đi. Dù sao chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng hắn. Đối phương nói cái gì liền là cái gì thôi. Đến cái thứ hai trại. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng tấu, bất quá khiến người ngoài ý là. Mạnh Cửu Tiêu trong tay vò rượu không nhúc nhích. Sa Chấn Thiên để cho người ta một lần nữa mở một vò. Về sau Trác Mộc Phong lại hướng này trại chủ mời rượu. Mới dùng tới Mạnh Cửu Tiêu trong tay cái này một vò, ra hỏa này công nhiên làm ra khác nhau đối đãi. Có người âm dương quái khí mà nói. Đại chất tử. Ngươi rượu này là chuyện gì xảy ra? Người khác không uống được sao? Trác Mộc Phong nói. Cái này một vò. Ta chỉ kính các vị trại chủ thúc bá. Một câu. Trực tiếp thanh người chắn đến không còn cách nào khác. Lại muốn làm khó dễ. Chẳng phải là để cho người ta cho là mình có tâm làm loạn. Bị kính trại chủ. Vậy không có đưa ra ý kiến. Ngược lại cảm thấy đây là một loại về mặt thân phận biểu tượng. Cảm thấy mình được tôn trọng. Thế là cười tủm tỉm địa hưởng thụ. Liên tiếp hai cái trại đều không cử tuyệt Ngọc Bút trại. Về sau trại tự nhiên sẽ không làm ra đắc tội với người sự tình. Không quản có nguyện ý hay không. Dù sao uống một hớp rượu mà thôi. Cứ như vậy, một trại lại một trại. Tại Sa Chấn Thiên dẫn đầu dưới, Trác đại thiếu gia thanh 17 trại trại chủ hết thảy kính một bàn. Tất cả đều là ba chén vào trong bụng. Nguyên bản gặp phải mấy cái tu vi thấp, hắn muốn ít kính một chén. Kết quả người ta còn không vui. Chừng mắt hỏi hắn có phải hay không xem thường người. Trác đại thiếu gia có thể làm sao? Chỉ có thể cầu nguyện mấy tên này chống đỡ. Khác hòng hắn chuyện tốt. Bị Ngọc Bút trải như thế một pha trộn. Sắc trời đều nhanh tối. đám người hợp lại mà tính. Dứt khoát trước ăn cơm chiều đi. Thế là các trại vội vàng ứng phó một trận. Về sau dâng lên lửa thanh. Đem trận địa chiếu sáng như ban ngày. Nguyên bản buổi chiều bắt đầu 18 trại đại chiến. Mạnh mẽ bị Trác Mộc Phong kéo tới ban đêm. Bất quá rốt cuộc vẫn là tại lúc này bắt đầu.